Mộ Lâu chủ vô cùng hoài nghi nguyên nhân văn nhân dịch thú nàng là do Lạc Tiên Lâu. Mặc kệ nàng có muốn hay không thì hiện tại Lạc Tiên Lâu đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trong triều đình. Nếu không đứng bên quốc sư đại nhân thì phải đứng bên thái tử điện hạ thôi. Nếu chỉ muốn bo giữ mình là chuyện không thể nào. Nếu nàng không giúp bên nào cả thì ngược lại sẽ làm cho cả hai bên lo lắng. Sau đó chỉ sợ hai bên đều muốn giết nàng để phòng ngừa hậu họa. Dù sao, không ai muốn để lại một thế lực có thể tùy thời uy hiếp đến bản thân. Loại tranh giành quyền thế như vậy thắng làm vua thua làm giặc. Không thể có một chút sơ sót nào. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót dù chỉ là một nhân vật tiểu tốt. Nàng không lo lắng thái tử điện hạ. Nàng chỉ lo lắng về quốc sư đại nhân mà thôi. Kỳ thật, từ lúc văn nhân dịch xuất hiện tại Lạc Tiên Lâu, Mộ Lưu Ly cũng đã dự liệu đến tình huống ngày hôm nay. Lạc Tiên Lâu ngay từ lúc đầu đã quá mức cường thế, rất dễ làm cho người khác chú ý. Cho dù văn nhân dịch không tìm đến Lạc Tiên Lâu trước, chỉ sợ vị thái tử điện hạ kia cũng định đánh chủ ý với giang hồ. Tuy rằng thời gian nhận thức văn nhân dịch không lâu, nhưng Mộ Lâu chủ cũng có thể hiểu rõ tính cách của quốc sư đại nhân. Nếu hắn đang nắm giữ toàn bộ triều đình, khẳng định sẽ không để Mặc Diễm tìm ra sơ hở. Vì thế, ngoài trừ tìm kiếm cứu viện từ bên ngoài, Mặc Diễm không còn biện pháp nào khác. Mà thái tử điện hạ cũng không phải là kẻ ngu dốt, dưới tầm mắt của quốc sư đại nhân, hắn ta tuyệt đối sẽ không cấu kết với phụ quốc. Dẫu sao, nước Mặc là quốc thống nhất thiên hạ cũng đã phải trả cái giá không nhỏ. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn ta sẽ không dẫn sói vào nhà. Cho nên giang hồ là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là lý do vì sao Mộ Lâu chủ dễ dàng đáp ứng giúp quốc sư đại nhân là một việc nhỏ, đã không thoát thân ra được, giấy rùa cũng vô ích, còn không bằng chiếm ưu thế trước rồi hắn tính sau. Khi đó nàng đã suy nghĩ tốt lắm. Nếu đứng bên thái tử điện hạ giúp đối phó quốc sư đại nhân thì nhất định sẽ có một hồi tranh đấu vô cùng khốc liệt. Cho dù có thắng thì Lạc Tiên Lâu cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng nếu đứng bên quốc sư đại nhân thì sẽ không có tổn thất gì cả. Cho dù không có Lạc Tiên Lâu, quốc sư đại nhân cũng sẽ đánh bại được thái tử điện hạ. Cho nên chỉ cần Lạc Tiên Lâu không đứng bên thái tử điện hạ đã là rất tốt với quốc sư đại nhân rồi. Còn sau đó quốc sư đại nhân có thể đuổi theo Lạc Tiên Lâu hay không thì đó cũng là chuyện của sau này. Cái gì nàng cũng không làm, tùy ý để phát sinh chuyện thỏ hôn chết chó săn bị nấu ý, nói thì sẽ phản bội lại quốc sư đại nhân trên người Lạc Tiên Lâu. Nếu văn nhân dịch muốn chèn ép Lạc Tiên Lâu, hãy chờ xem thủ đoạn của ai cao minh hơn. Vẫn là câu nói đó, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Mộ Lâu chủ sẽ không trở thành kẻ thù của quốc sư đại nhân. Tiểu đánh tiểu nháo thì không sao cả, nhưng nếu thật sự xé rách ra mặt, biến thành lưỡng bại câu thương, người khoái lạc nhất định không phải là nàng. Nhưng mà Mộ Lily tính đến Chu Toàn lại không ngờ rằng phải đem chính mình bán đi. Ngẫm lại lời của quốc sư đại nhân cũng rất có lý, tuân theo thánh chỉ trở thành quốc sư phu nhân đúng là có thể giảm bớt không ít phiền toái, không cần kháng chỉ cũng không cần lo lắng về thế tử điện hạ, thật rất hợp ý nàng. Đừng nhìn Mộ Lâu chủ không chút nào chán ghét với sự dây dưa của quốc sư đại nhân mà hiểu lầm. Nếu đổi lại thành thái tử điện hạ suốt ngày quấn quýt lấy nàng, nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy thực phiền, một trường trục chết hắn ta. Một người rõ ràng có ý đồ khác lại cố tình giả và thâm tình trước mặt ngươi, bộ dáng thực ôn nhu, chỉ mới nghĩ thôi mà Mộ Lâu chủ nhìn không được phải nhíu mày. Cũng may nàng không biết thái tử điện hạ tính ban cho nàng thân phận chắc phi, nếu không trong lòng càng thêm chán ghét. Một thân phận như thế làm sao có thể sánh với thân phận lâu chủ Lạc Tiên Lâu của nàng. Còn về lý do vì sao quốc sư đại nhân không làm cho nàng cảm thấy chán ghét, có lẽ là vì quốc sư đại nhân đạo hạnh cao thâm, sẽ không làm ra chuyện khiến người ta chán ghét. Cũng có lẽ là vì quốc sư đại nhân mị lực to lớn, không làm người ta chán ghét được. Hoặc có lẽ là vì mưu kế của quốc sư đại nhân không hiện lên mặt, cho nên mới không gây ra cảm giác dối trá. Mặc dù Mộ Lâu chủ bị chiếm tiện nghi cũng chỉ bực mình một chút, sau đó suy nghĩ làm sao để đòi lại. Nói tóm lại, nếu quốc sư đại nhân chịu phối hợp trở thành quốc sư phu nhân vẫn là biện pháp tốt để ngăn chặn phiền phức. Dù sao, đối với nàng, bà là Tiên Lâu hay là phụ quốc sư cũng không có sự khác biệt lắm. Nói cách khác, nàng không bị tổn thất chút nào. Văn nhân dịch không đánh gãy suy nghĩ của nàng, chỉ lặng lặng nhìn nàng, chờ đợi quyết định của nàng. Kỳ thật, kết quả hắn cũng dự liệu được. Chuyện Mộ Lâu chủ có thể nghĩ đến, dĩ nhiên hắn cũng có thể nghĩ được. Người thông minh như Mộ Lâu chủ tự nhiên sẽ biết lựa chọn sao cho có lợi cho bản thân nhất. Chỉ cần nhìn cách nàng điều tra về huyết tơ vị thúy vòng tay, quốc sư đại nhân liền nhìn ra Mộ Lâu chủ là người sợ phiền toái. Tuy nàng không sợ thủ đoạn của thái tử điện hạ, nhưng nếu có thể dễ dàng giải quyết một phiền toái, đảm bảo Mộ Lâu chủ rất thích. Cũng may là hắn chưa có lộ ra nguyên nhân hắn hứng thú với Mộ Lâu chủ. Một khi Mộ Lâu chủ biết mục đích thật sự của hắn, chỉ sợ nàng sẽ lo lắng thêm nữa. giống như những gì Yến Kinh Thiên suy nghĩ. Ý tứ của quốc sư đại nhân rất khó đoán, thật thật giả giả, chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào cạm bẫy của hắn, trở thành con mồi của hắn từ lúc nào cũng không hay. Một lâu chủ thật đúng là một đời thông minh, nhất thời hồ đồ. Tuy rằng quốc sư đại nhân giả dối, muốn thu nàng cũng là hào tâm, nhưng nàng lại không nghĩ nguyên nhân là bản thân nàng. Mặc dù bị quốc sư đại nhân chiếm không ít tiện nghi, nhưng nàng chỉ cho rằng là do quốc sư đại nhân che giấu mục đích chân chính, cho nên mộ lâu chủ không tin mị lực của chính mình đã ra một quyết định chẳng biết là chính xác hay sai lầm nữa. Giải quyết một phiền toái nhỏ lại dính phải một phiền phức lớn dính chặt không buông, gả cho ngươi không thành vấn đề, nhưng bản lâu chủ có điều kiện. Tuy nàng không rõ mục đích của quốc sư đại nhân khi thú nàng, nhưng cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn cân, nước đến đất chặn. Nếu quốc sư đại nhân đã có sẵn ý đấu, nàng tuyệt không đi theo con đường hắn đã sắp đặt, nàng sẽ đi con đường của mình. Thì thế còn không bằng giải quyết phiền toái trước mắt rồi hắn nói sau, tiền thể cũng biểu lộ lập trường của chính mình, miễn cho quốc sư đại nhân ngờ vực vô căn cứ. Khóe miệng của Văn Nhân Dịch hơi hơi dơ lên, rất là rộng rãi nói, bổn tọa sẽ cố hết sức để thỏa mãn. Mộ lâu chủ cũng không khách khí, việc đã đến nước này, tranh thủ một ít lợi tức cho chính mình mới là chính sở. Thứ nhất, bản lâu chủ bể bộn nhiều việc, người tự ứng phó với Thái tử Điện Hà. Còn nữa, người phải cam đoan rằng Thái tử Điện Hà sẽ không gây phiền toái cho Lạc Tiên Lâu. Văn Nhân Dịch trong lòng buồn cười, biết ngay là nữ nhân này không phải là người chịu thiệt thòi. Làm như vậy chính là tự tìm cho mình một ô, dù đại ý là nói anh ấy là chỗ dựa. Không công, bất quá, ai bảo hắn thu nàng về nhà làm chi? Bảo hộ phu nhân cùng vật sở hữu của nàng là nghĩa vụ của hắn. Vì thế, quốc sư đại nhân gật đầu có chút miễn cưỡng. Thứ hai, không thể để cho đám hỏng nhan chi kỷ của ngươi gây phiền toái cho bản lâu chủ. Bất kể là Tăng Nhu cô nương hay là Vân Quý Phi, các ngươi chẳng chẳng thiếp thiếp như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được vì tranh giành tình cảm mà nháo đến trước mặt bản lâu chủ. Càng không nên cho người giả thủ đoạn với bản lâu chủ, nếu không chết lúc nào cũng không biết, đến lúc đó chưa trách bản lâu chủ không nhắc trước. Điều này rất trọng yếu, nàng cũng không muốn sau này không được thanh tịnh. Mặc dù vị Tăng Nhu cô nương kia thoạt nhìn rất giống người ôn hòa, nhưng lại chấp nhất quá sâu với Văn Nhân Dịch, rất khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì. Mà vị Vân Quý Phi kia có quan hệ không minh bạch với quốc sư đại nhân, thủ đoạn tuyệt đối không kém. Và lại, thân phận của A còn rất cao, nếu muốn gây phiền toái cho nàng, thật đúng là chuyện vô cùng phiền phức. Trong lòng Văn Nhân Dịch có chút không vui, cái gì gọi là bọn hắn chẳng chẳng thiếp thiếp đều được, thế hắn không gật đầu. Một lâu chủ nhân mày liễu, hỏi, có ý kiến? Không, Văn Nhân Dịch nhận mệnh nói, bổn tọa sẽ chú ý. Bất quá, nếu không cẩn thận nháo đến trước mặt nàng, nàng không cần nương tay. Ý tứ rõ ràng ám chỉ là, nàng muốn ngược như thế nào cũng được, bổn tọa sẽ dọn dẹp cho nàng. Mộ Lưu Ly không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên, ai coi trọng người vô tình như quốc sư đại nhân chính là tự tìm ngược. Giống như hiểu được ý tứ trong mắt mộ lâu chủ, quốc sư đại nhân lại bồi thêm một câu, nếu mộ lâu chủ thiếu một sợi tóc, bổn tọa sẽ làm cho các nàng đền một mạng, được không? Mộ Lưu Ly ngẩn ra, sau đó bĩu môi nói, tùy ngươi đi, nếu nàng chịu thiệt thì nàng sẽ tự đòi lại công đạo, không thể trông cậy vào quốc sư đại nhân được. Nói cho chính xác, cho tới bây giờ nàng sẽ không trông cậy vào bất kỳ ai. Hơn nữa, tựa hồ những lần nàng chịu thiệt toàn đến từ quốc sư đại nhân, có đòi thì cũng phải đi đòi hắn. Thứ ba, tuy rằng chúng ta bái đường nhưng tuyệt đối không đồng phòng. Ngươi không thể bởi vì bản lâu chủ đã bái đường với ngươi mà dùng đủ loại cớ để ép bản lâu chủ đồng phòng. Đương nhiên, bản lâu chủ cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi mang đến phiền toái cho ta, ngươi tự giải quyết. Ta mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi cũng phải tự giải quyết. Dù sao năng lực của quốc sư đại nhân rất mạnh, có thể tự giải quyết thôi. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng càng không vui. Hắn không ngại để mộ lâu chủ chiếm chút tiện nghi, nhưng nàng có thể không phân biệt rõ ràng giữa hắn và nàng được không? Thứ tư, tạm thời cứ lưu trữ vậy. Cứ thế, nàng thay đổi nơi và lại tránh được một phiền toái lớn, một chút cũng không bị thiệt. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò vì sao Văn Nhân Dịch để lại mặc diễm, cho hắn ta mọc đủ lông đủ cánh. Bất quá, nàng cũng không định đi tìm câu trả lời. Lòng hiếu kỳ quá nặng không phải là chuyện tốt, nhất là chuyện có liên quan đến Văn Nhân Dịch. Nàng vẫn không biết nhiều thì tốt hơn. Chỉ như vậy, tạm thời cứ vậy đã. Nói xong, mộ lâu chủ chuẩn bị bò chạy mới phát hiện tư thế hiện tại của hai người quá mức ám muội. Khẽ nhíu mày, đột nhiên nhấc đầu gối lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đánh tới giữa hai chân của quốc sư đại nhân, hờ hững nói. Quốc sư đại nhân, đột nhiên bản lâu chủ cảm thấy, phải đi người mới có thể yên tâm. Thầy quốc sư đại nhân vội vàng để lại đầu gối của nàng, bất đắc dĩ nói, mộ lâu chủ, không thể phế, dòng họ nhà ta cũng chỉ có mỗi mình ta thôi. Người muốn dòng họ ta tuyệt hậu sao? Nữ nhân này thật quá độc ác, nếu bị nàng đánh trúng, hắn còn không phải bị phế đi. Mộ lâu chủ bình tĩnh buông chân, mặt không đổi sắc nói, quốc sư đại nhân đừng nói lung tung, bản lâu chủ làm sao làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy làm cho người ta tuyệt hậu. Văn nhân dịch giờ khóc giờ cười, hắn còn chưa bị phế nên không có chứng cứ. Mộ lâu chủ đẩy hắn ra, đi ra khỏi bể, không chút khách khí cầm lấy y phục của quốc sư đại nhân, chuẩn bị thay y phục ẩm ướt. Nàng không tính về lại Lạc Tiên lâu, dù sao giao dịch cũng đã hoàn tất, ở phủ quốc sư coi như làm quen với hoàn cảnh mấy trước vậy. Nhưng mà nàng phát hiện quốc sư đại nhân cứ nhiên chuẩn bị hai bộ y phục, đây là biết trước hay là quốc sư đại nhân nghênh ngang ra khỏi bể liền phát hiện sắc mặt của mộ lâu chủ không được tốt lắm, nhìn hai bộ thủy y áo mù. Đó, quốc sư đại nhân thản nhiên nói, hạ nhân trong phủ thật sự là càng ngày càng không thể khiến chủ nhân bớt lo, chuẩn bị y phục cũng có thể sai sót, mộ lâu chủ còn lâu mới tin lời nói hoang đường của hắn, trực tiếp đá một cước qua, cả giận nói, văn nhân dịch, người đi chết đi, cứ nhìn dám tính kỹ nàng, tên hỗn đán này rõ ràng đã tính kỹ mọi chuyện rồi, đây là đang chờ nàng chui đầu vào lưới mà nàng nghe, cố tình lại chui đầu vào lưới. Quốc sư đại nhân thấy sự việc bị lật tẩy cũng không bối rối, tao nhã tránh đi chân của mộ lâu chủ, mở miệng nói, mộ lâu chủ, muốn luận võ cũng không cần nóng lòng như thế, đợi bổn tọa mặc xong y phục rồi hãng giao đấu, được không? Thật ra, hắn không sao cả nhưng mộ lâu chủ còn mặc y phục ẩm ướt, nhiệt độ cơ thể mộ lưu ly vốn thấp hơn so với người bình thường, ăn xong dược của hắn cũng không thấy có chiều hướng tốt lên, bây giờ lại mặc y phục ướt bực bội vì hắn, bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Kỳ thật, hắn cũng không phải liệu việc như thật, hắn đoán mộ lâu chủ sẽ đến tìm hắn, cảm thấy mộ lâu chủ sẽ ra tay với hắn vì chuyện bàn hôn. Nếu là trùng hợp vào thời điểm hắn tắm rửa, giao thủ trong dục thất phòng tắm, khó tránh khỏi việc nước bắn tung tóe. Đến lúc đó chắc chắn là cần y phục để thay rồi. Chính là, mộ lâu chủ so với tưởng tượng của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Không có giao đấu ngay lập tức. Đáng tiếc, bây giờ còn không tránh khỏi việc phải giao đấu với nhau một hồi. Bất quá, quốc sư đại nhân không hề lo lắng mộ lâu chủ sẽ đổi gì. Mộ lâu chủ ra quyết định như vậy dĩ nhiên đã cân nhắc về mọi mặt rồi mới ra quyết định có lợi cho bản thân nhất. Nàng sẽ không vì nhất thời bực bội với hắn mà thay đổi quyết định ban đầu. Không thể không nói, quốc sư đại nhân thực hiểu biết mộ lâu chủ, mộ lưu ly cũng không tính đổi ý. Trước khi nàng ra quyết định đã biết văn nhân dịch nhất định không có hảo tâm, hiện tại lại phát hiện tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn cũng không phải là chuyện khó chấp nhận gì. Chỉ là trong lòng khó tránh có điểm bất bình, cần phải phát tiết một chút. Cho nên là không đợi quốc sư đại nhân dứt lời, mộ lâu chủ liền đánh ra một trường sắc bén tới mặt của quốc sư đại nhân. Cùng lúc đó, một nước từ trong tay áo văng ra, mang theo sát khí hướng tới quốc sư đại nhân. Văn nhân dịch thở dài trong lòng, xem ra lần này đã chọc giận mộ lâu chủ rồi. Nhưng mà dáng người của hắn rất kém cỏi sao? Vì sao mộ lâu chủ lại thở? Văn nhân dịch mà thủ y bên cạnh ra, nửa kình vừa tới, y bảo lộ ra, ngăn trở trường phong sắc bén với bọt nước đòi mạng. Bang bang bang, thanh âm tựa phát nổ và giao thừa vang lên. Quốc sư đại nhân lại có tai như điếc, dù mắt đánh giá dáng người của chính mình, cũng không phải quá kém đi. Không đến mức không có sức hấp dẫn chứ. Trên thực tế, không phải là quá kém mà là tốt lắm. Thân hình thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, cơ bắp tràn ngập sức bật. Trên bạch ngọc da thịt còn đọng lại bọt nước, thỉnh thoảng theo da trượt xuống, gợi cảm đến cực hạn, ngực rắn chắc, thắt lưng gầy, cơ bụng sáu múi ẩn ẩn lại câu dẫn tầm mắt của người khác. Quốc sư đại nhân tựa hồ là người hoàn hảo nhất, làm cho thế nhân đố kỵ. Chỉ là không biết khuôn mặt có phải bị hủy hay không. Mặc kệ quốc sư đại nhân mê người thế nào, mộ lâu chủ cũng không có tâm tình thưởng thức. Hiện tại, nàng thầm nghĩ đánh quốc sư đại nhân mặt mũi bầm dập để phát tiết mối hận trong lòng. Từ sau khi nàng tiếp nhận thánh đạo, đây là lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đánh người mãnh liệt như vậy. Động tĩnh từ bên trong phát ra, bên ngoài lập tức xuất hiện vài cái bóng đen. Mình nghĩ đúng lúc xuất hiện, ngăn cản mọi người, hạ lệnh lui ra, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Vâng. Ôi, hắc y nhân chợt lóe rồi biến mất, trở lại vị trí của bản thân. Mình nghĩ ngươi không lo lắng cho chủ tử nhà ngươi sao? Kinh thiên tiểu tặc đứng bên cạnh Minh Nhi, giớn cổ lên, Một bộ dáng muốn xuyên thấu cửa sổ để nhìn bên trong, gã không phải là lo lắng cho Văn Nhân Dịch, bản lĩnh của người gian ác như thế nào. Gã rất rõ ràng, điều gã tò mò là, Mộ Lâu Chủ cư nhiên cũng là cao thủ, tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng chỉ bằng có thể giao thủ với người gian ác, liền có thể xác định công lực không hề kém. À, rõ ràng là hai người bị phải đi võ công, bây giờ lại đánh nhau kịch liệt như thế. Động tĩnh khiến cho người khác nghe thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải có sát thần cạnh bên, gã nhất định sẽ chạy vào xem. Phải biết rằng, sau khi phóng hỏa hậu viện của người gian ác, đến bây giờ gã vẫn còn rất hưng phấn. Mình ý nhắm mắt không nói, căn bản không hề để ý đến gã. Kinh Thiên Tiểu Tặc không khỏi hừ một tiếng. Túng cái gì mà túng? Không phải là võ công cao hơn gã một chút thôi sao? Trong phòng, vẫn tiếp tục giao đấu. Quốc sư đại nhân nhìn Mộ Lâu Chủ càng đánh càng hăng. Không khỏi nhíu nhíu mày, nháy mắt tăng công lực lên tới cực hạn. Trồm tới trước mặt Mộ Lâu Chủ, Mộ Lưu Ly nhìn sự cố này, nhìn không được nhíu mày, do dự một chút. Này, rút tay sắp chụp tới ngực của quốc sư đại nhân về. Phải phải. Mộ Lâu Chủ trực tiếp bị quốc sư đại nhân áp đảo trên tháp trúc ngay bên cạnh bệ. Sau đó, soạn, một tiếng, Mộ Lưu Ly sửng sốt một chút, chút, nháy mắt lại mới có phản ứng. Sắc mặt âm trầm vô cùng, buông ra, Văn Nhân Dịch, hôn đàn, cư nhiên dám xé y phục của nàng. Mộ Lâu Chủ bắt đầu hối hận vì mình quá nhân từ. Lúc nãy nàng nên một trường chụp chết hắn mới đúng. Từ lúc Văn Nhân Dịch bổ nhào vào nàng đã giữ chặt tay chân của nàng, để tránh việc nàng lại ra tay. Nhanh nhẹn cởi xiêm y ướt sũng của nàng ra, quốc sư đại nhân cơ môi cười nói, nếu Mộ Lâu Chủ đau lòng bộ xiêm y này, bồn tòa xét đền cho ngươi. Lúc này đây, quốc sư đại nhân khó được quân từ một lần, cũng không nhịn loạn, trong lúc nói chuyện cũng đồng thời mở thủy y ra, hướng tới trên người Mộ Lâu Chủ. Mộ Lưu Ly hiểu được ý đồ của hắn, đột nhiên an tĩnh lại, tùy ý để hắn giúp mình mặc thủy y rộng thùng thình, mới hử lại nói, đã dính đứt tắm của ngươi, Bản Lâu Chủ cũng không tính giữ lại. Khóe miệng Văn Nhân Dịch mở rộng một ý, cảm thấy bộ dáng như tiểu hài tử của Mộ Lâu Chủ rất khả ái. Không khỏi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lòng. Quốc sư đại nhân vẫn có chừng mực, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, không cần nóng này. Nếu không, dọa Mộ Lâu Chủ chạy thì chẳng phải là mất nhiều hôm được. Mộ Lưu Ly tức giận trừng mắt với hắn một cái, nhưng lại không ra tay, chỉ lắc lắc tay áo rộng thùng thình, hừ lạnh, nếu quốc sư đại nhân đã có sở liệu, vì sao lại không chuẩn bị một bộ nữ trang? Quốc sư đại nhân hợp tình hợp lý đáp lại một câu, bồn tỏa không mặc nữ trang, ngồi nghe. Không quá, Mộ Lưu Ly nhíu mày hỏi, có tàn nhu cô nương ở đây? Quốc sư phủ chắc chắn là không tìm thấy nữ trang. Quốc sư đại nhân miễn cưỡng đáp, bồn tỏa nghĩ Mộ Lâu Chủ không thích mặc y phục của người khác, vậy ngươi còn bắt Bản Lâu Chủ mặc y phục của ngươi, ý tứ là không muốn bỏ qua chuyện này, làm sao giống nhau được? Dứt lời, quốc sư đại nhân kéo Mộ Lâu Chủ đứng dậy. Nay, đi thôi. Mang nàng đi nghỉ ngơi. Thế này mới thuận tay chỉnh trang y phục. Che đi dáng người mê hoặc của bản thân. Nhưng lại không dụ được Mộ Lâu Chủ. Hiển nhiên, quốc sư đại nhân cũng không định giải thích có cái gì không giống. Mộ Lưu Ly thấy hắn không nói gì, có chút mất hứng. Nhìn vật áo tha trên đất, khẽ nhíu mày. Thân hình quốc sư đại nhân rất cân đối. Nhìn qua cũng không phải to lớn lắm. Nhưng y phục của hắn mặc trên người Mộ Lâu Chủ lại gây cho người ta cảm giác như tiểu hài từ mặc trộm y phục của đại nhân. Quốc sư đại nhân cảm thấy buồn cười, một tay bên nặng lên mở miệng giải thích, người trong chỗ tối không ít, hình tượng này của Mộ Lâu Chủ hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy. Mộ Lưu Ly giơ tay lên ôm cổ hắn, hơi hoài nghi nhìn hắn một cái. Nàng dĩ nhiên biết người trong chỗ tối không ít, nhưng là vì sao nàng lại có cảm giác như bị tính kế? Quốc sư đại nhân biết nàng như vậy là vì để thuận tiện cho việc cởi thú ý của nàng ra, hay chỉ là không muốn nàng phải tự đi? Suy nghĩ một chút, Mộ Lâu Chủ không khỏi nhíu nhíu mày. Quốc sư đại nhân tựa hồ rất thích chiếm tiện nghi của nàng, nàng có phải nên hồi báo hay không? Vẻ mặt của quốc sư đại nhân vô cùng thản nhiên, chống lại tầm mắt hoài nghi của nàng, không hề cảm thấy chột dạ, ấn nàng vào trong ngực của mình, đem toàn bộ khuôn mặt của nàng giấu đi. Văn Nhân Dịch trực tiếp ôm Mộ Lưu Ly đến gian phòng của chính mình, đã thấy một tiểu nha đầu đứng ngay cửa, hiển nhiên là đang chờ hắn. Nhận ra đó là nha hoàn bên người Tăng Nhu, Văn Nhân Dịch không khỏi nhíu mày. Oi oi, chuyện gì? Tiểu nha đầu nhìn thấy hắn ôm một người trong lòng, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, ánh mắt có chút không tốt lắm nhìn chăm chú vào Mộ Lưu Ly trong chốc lát, mới nhìn Văn Nhân Dịch nói. Quốc sư đại nhân, vừa rồi hậu viện bị cháy, Tăng Nhu cô nương có chút kinh hách, Lúc trước, Tăng Nhu cô nương mới bị bệnh một lần, hai ngày nay lại dầu dĩ không vui, quốc sư đại nhân cư nhiên cũng không quan tâm chút nào. Nếu không phải Tăng Nhu cô nương ngăn cản, nàng ấy đã sớm tìm đến quốc sư đại nhân. Vừa mới nãy, hậu viện bị cháy, lửa lớn kinh người, tuy rằng Tăng Nhu cô nương không bị thương, nhưng cũng bị sợ hãi không nhẹ. Suốt cuộc, nàng ấy bất chấp tất cả đi tìm quốc sư đại nhân, cho dù Tăng Nhu cô nương đang giận dỗi với quốc sư đại nhân, phát sinh chuyện như vậy. Quốc sư đại nhân cũng nên an ủi cô nương một chút mới phải, nhưng khi nàng ấy đi tìm quốc sư đại nhân lại bị ám vệ ngăn trở không cho phép tới gần nên mới trở tại chỗ này. Hiện tại lại nhìn thấy quốc sư đại nhân ôm một nữ nhân trở về, hơn nữa, y phục của hai người đều xốc xếch. Nàng ấy rốt cuộc hiểu vì sao ám vệ không cho đến gần rồi. Tăng Nhu cô nương thiếu chút nữa bị thương, quốc sư đại nhân lại đang vui vẻ vì nữ nhân khác, trong lòng tiểu nha đầu không khỏi bất công thay Tăng Nhu. Ánh mắt nhìn quốc sư đại nhân cũng mang theo một tia trách cứ. Tuy nói nam tử ở Mạc Lạc quốc ba và bốn nàng hầu đều rất bình thường, nhưng ở trong phủ quốc sư chỉ có mỗi Tăng Nhu. Trong mắt hạ nhân, tình cảm giữa quốc sư đại nhân và Tăng Nhu cô nương tốt lắm. Cho nên, nha hoàn này đột nhiên nhìn thấy quốc sư đại nhân ôm nữ nhân khác, liền cảm thấy hắn cô phụ Tăng Nhu, tự động xem bộ lâu chủ là hồ ly tinh câu dẫn nam nhân. Nhưng mà, một nha hoàn nhỏ nhưng cũng dám trách cứ chủ tử, mặc dù không nói ra nhưng thái độ lại rất bất mãn. Có thể nhìn ra được nha hoàn này rất trung thành với Tăng Nhu, ta đã biết. Thái độ của quốc sư đại nhân vô cùng lãnh đạm, bỏ xuống ba chữ này, liền nhấc chân đi vào, tiểu nha đầu sửng sốt một chút, có chút không dám đi. Trong quá khứ, mỗi lần Tăng Nhu cô nương có chuyện gì, quốc sư đại nhân nhất định sẽ quan tâm. Bây giờ nghe tin Tăng Nhu cô nương bị kinh hách, thái độ sao lại lãnh đạm như thế? Nhìn người trong lòng quốc sư đại nhân, tức giận trong lòng tiểu nha đầu khó nén, quy củ cũng bỏ ra sau đầu. Lập tức chắn trước mặt quốc sư đại nhân, chỉ trích, quốc sư đại nhân, người làm sao có thể đối xử như vậy với Tăng Nhu cô nương? Tăng Nhu cô nương tốt như vậy, làm sao có thể kém con hồ ly tinh này? Ánh mắt quốc sư đại nhân đột nhiên lạnh lùng, tiểu nha đầu sợ tới mức lui một bước về phía sau, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cúi đầu nói, quốc sư đại nhân thứ tội. Trong giọng nói còn mang theo một tia không phục, một lâu chủ nhô đầu ra khỏi lòng quốc sư đại nhân, thế cửa phòng ngay trước mắt. Thật sự không muốn quốc sư đại nhân hao phí thời gian vào việc này thêm nữa. Thân thủ vỗ vỗ vai hắn, hờ hững nói, thả ta xuống dưới. Thanh âm dễ nghe chuyển đến, tiểu nha đầu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, liền sửng sốt trong nháy mắt. Nàng ấy nghĩ Tăng Nhu cô nương đã rất đẹp đẽ rồi, người nhu nhược như vậy luôn làm cho người khác nhìn không được mà muốn bảo vệ, nhưng bây giờ nữ nhân trước mặt này còn đẹp hơn nhiều, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho người khác hồn bay phách lạc, cả người nàng đều giống như lưu ly tinh xảo. Cờ hồ chỉ cần đụng nhẹ một chút thì sẽ vỡ vậy. Rõ ràng không hề có một tin, nhưng nhược nào lại làm cho người ta hẳn không thể ôm nàng vào trong ngực. Sợ gây ra một chút tổn thương cho nàng, Mộ Lưu Ly không hề tức giận vì bản thân trở thành hồ ly tinh. Chỉ thản nhiên nhìn nha hoàn đó một cái, là một nha đầu trung thành, biết bảo vệ chủ nhưng lại chưa đủ thông minh, căn bản không hiểu được chủ tử của mình là ai. Phủ quốc sư này đều là do quốc sư đại nhân làm chủ nên phải hiểu rõ ai là chủ tử rồi mới phải. Hơn nữa, nàng ấy liều lĩnh như vậy, nếu chọc giận quốc sư đại nhân, chỉ sợ sẽ liên lụy đến vị Tăng Nhu cô nương kia. Nhà đầu kia không biết nặng nhẹ như thế cũng sợ, bởi vì Văn Nhân Dịch đối xử có vẻ đặc biệt với Tăng Nhu, cho nên nhà hoàn bên người nàng ta cũng có chút can đảm. Chỉ sợ người chân chính khiến cho Văn Nhân Dịch đặt ở trong lòng sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc, lại không ai nhìn thấu sau mặt nạ lười biếng cùng với ôn hòa của quốc sư đại nhân là trái tim lạnh lùng, cứng rắn như thế nào. Nghĩ kỹ lại thì quốc sư đại nhân đúng là đã lừa không ít người với bộ dạng này. Mộ Lưu Ly bắt đầu có chút hoài nghi, quốc sư đại nhân thật sự là đem Tăng Nhu trở thành sủng vật mà dưỡng sao? Mọi người đều nhìn thấy biểu hiện độc sủng giả dối, chẳng lẽ là quốc sư đại nhân không cố ý gây ra? Nghĩ nghĩ rồi lại nhìn Văn Nhân Dịch, không chừng hắn còn có mục đích khác, chỉ là vì Tăng Nhu cô nương kia có cái gì đáng giá để cho quốc sư đại nhân tính kỹ. Văn Nhân Dịch chống lại tầm mắt nghiên cứu tìm tòi của nàng, không khỏi ngoé môi một cái, nhíu mày nói, cũng không nhất định sẽ dùng đến Tăng Nhu, theo lời trước đó của Mộ lâu chủ mà làm cũng không sao cả. Mộ Lưu Ly không khỏi lắc đầu nói, thật không biết Tăng Nhu cô nương nên cảm thấy may mắn hay là bi ai. May mắn là vì quốc sư đại nhân không xem nàng ta như con cờ mà lợi dụng, bi ai là vì nàng ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu quốc sư đại nhân muốn lợi dụng nàng ta, ít nhất còn có thể nói lên tầm quan trọng của nàng ta. Một lâu chủ đồng tình với Tăng Như, Mộ Lưu Ly khẽ cười, thế gian đều là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Thiên nhân thích đồng tình với kẻ yếu, mà lâu chủ cũng không phải nhàn hạ thoải mái như vị kia. Lúc trước, thời điểm nàng yếu đuối, cũng không thấy ai đồng tình, sau lưng lại có một đám sải lăng như hổ rình mồi, khiến cho nàng một khắc cũng không dám thả lòng. Nàng cũng không cần người khác đồng tình. Con người nếu muốn được sống tốt, chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù có người thiện ít đồng tình, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Có lẽ có thể tạo ra một cơ hội cho ngươi, nhưng nếu bản thân không nắm bắt, cuối cùng vẫn không thể thay đổi số mệnh. Nghe vậy, ôi, ôi. Quốc sư đại nhân cười khẽ một tiếng, đá cửa, trực tiếp ôm nàng vào, đem nàng đặt trên giường lớn của mình. Bên ngoài, tiểu nha đầu vẫn còn ngẩn ra, bị đối thoại của hai người làm cho lọt vào màn sương mù. Tuy không rõ có ý tứ gì, nhưng trực giác chắc chắn đây không phải là chuyện tốt. Trong lòng càng thêm bất an, nhưng nàng ấy vẫn muốn quốc sư đại nhân đi xem Tăng Như cô nương. Quốc sư đại nhân, tuy rằng công việc trong phủ bận rộn hơn nhiều, nhưng tiểu nha đầu này không hề cảm giác được bất kỳ sự khác thường nào. Từ sau khi hiến thân thất bại, Tăng Như vẫn giàu dĩ không vui, luôn ở trong phòng ngẩn người. Tiểu nha đầu sợ nàng ta làm ra việc ngu ngốc gì, đành phải ở cùng nàng ta. Tự nhiên không biết trong phủ đang chuẩn bị cho đại hôn, hạ nhân khác lại không thân cận với Tăng Như như vậy. Hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng yêu thương của Tăng Như cũng không dám nói cho nàng ta chuyện này. Cho nên, hạ nhân trong phủ đối với việc chủ tử quốc sư đại nhân sắp sửa thành thân, nửa điểm cũng không cảm kích. Tiểu nha đầu lại không biết Mộ Lâu chủ là người như thế nào. Nhưng mà, dù cho nàng ấy có biết thì chuyến này đi đã định sẵn là sẽ gặp họa sát thân. Quốc sư đại nhân đắp chăn giúp Mộ Lâu chủ, lười biếng mở miệng. Minh Nhi, hắc y nam từ vẻ mặt lạnh lùng trước mắt đã xuất hiện trong phòng. Chủ thừa, giải quyết đi. Mắt quốc sư đại nhân cũng chưa nâng, vẫn là bộ dáng ôn hòa đó. Chỉ là bộ dáng lười biếng cùng với ôn hòa đó luôn dễ dàng làm cho người ta quên đi sự vô tình của hắn. Tuy rằng chỉ đơn giản là ba chữ, nhưng Minh Y cũng hiểu được ý hắn. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng, tiểu nha đầu ở bên ngoài cũng không thấy. Mộ Lâu chủ nhíu mày nhìn về phía quốc sư đại nhân. Hoi, vì sao? Quốc sư đại nhân tựa vào thành giường, nhìn nàng nói. Nàng ấy đã nhìn thấy dung mạo của nàng. Chỉ như vậy, sau này nàng có cần phải che mặt đi gặp người không? Tây văn nhân dịch vén vén sợi tóc mai của nàng, thành thật nói, ít nhất trước ngày thành thân đừng cho người khác nhìn thấy dung mạo của nàng. Người giết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết. Mộ Lưu Ly cũng không dối dám. Nàng vốn là người đạm mạc đến cực điểm, người không có quan hệ đến nàng. Sống hay chết nàng cũng không quan tâm. Quốc sư đại nhân không đi nhìn Tăng Như cô nương, bổn tọa tin tưởng Mộ Lâu chủ tự có chừng mực. Nghe vậy, oai, oai. Mộ Lưu Ly không khỏi nhíu mày. Quả thật, nàng không định đả thương người. Đây chỉ là cấp văn nhân dịch một cái cảnh cáo mà thôi. Xem ra, lòng tốt của nàng có chút dư thừa. Nghỉ ngơi đi. Quốc sư đại nhân bỏ lại một câu, liền đứng dậy muốn rời đi. Mộ Lâu chủ không khỏi hỏi một câu, ngươi phải đi? Trong giọng nói còn mang theo một tia ngạc nhiên. Cũng không thể trách Mộ Lâu chủ, nàng bị quốc sư đại nhân chiếm tiện nghi nhiều lắm. Bây giờ quốc sư đại nhân lại buông tha cho cơ hội tốt như vậy, thật sự là không giống hắn tí nào. Đột nhiên tiểu nhân biến thành quân tử, dĩ nhiên không thể không làm cho người ta cảnh giác. Quốc sư đại nhân chớp mắt nhìn về phía nàng, hoa đào trong mắt nở rộ, tà mị lan tràn, tiếng nói chậm thấp mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc. Nếu Mộ Lâu chủ luyến tiếc, bổn tọa rất sẵn lòng ở lại. Mộ Lưu Ly bình tĩnh nhắm mắt lại, bỏ lại một chữ cốt cốt cốt con. Quốc sư đại nhân cười đến tuyệt thế vô song, nhìn nàng trong chốc lát, thân thủ buông màn xuống mới xoay người đi ra cửa, hướng đến thư phòng. Một chút tiện nghi mà thôi, vẫn là đợi lấy nàng về nhà rồi hẳn tính. Quốc sư đại nhân vừa mới đi, Kinh Thiên tiểu tặc liền tiến vào, không khách khí cầm ấm trà trên bàn rót ra một ly trà. Người đầu uống hết mới mở miệng. Lâu chủ, ngươi cần phải hào hào khen ngợi ta nha. Ta rất khó khăn mới thoát khỏi tên lãnh sát thần kia để đến giải cứu ngươi. Mộ Lưu Ly lười biếng tựa vào giường, không chút để ý hỏi. Ngươi nói Minh Nhi khi... Lâu chủ cũng biết sao. Không thể nào. Chẳng lẽ lần này người gian ác là thật lòng? Mộ Lâu chủ không để ý đến gã, không cần nói cũng biết, Minh Nhi vốn không phải là do gã đá văng ra, mà là do chủ tử phân phó y làm việc đi. Mộ Lưu Ly bắt đầu hoài nghi việc nhận lấy Yến Kinh Thiên rốt cuộc là đúng hay sai. Tiểu tặc thích gào thét này hoàn toàn không so sánh được với Bích Tiêu cùng Thiên Liếm. Kinh Thiên tiểu tặc còn không biết bản thân đã bị Mộ Lâu chủ ghét bỏ, vẫn nói thầm: thật sự chuyện là trăm năm khó gặp, ta còn tưởng người gian ác chỉ biết tính kế người khác, không nghĩ tới người gian ác cư nhiên cũng thích một người nào đó. Lâu chủ, ngươi thật sự là mị lực vô song. Thích? Mộ Lâu chủ không khỏi ngơ ngác một chút. Văn Nhân Dịch cũng sẽ thích một người nào đó sao? Lâu chủ, chúng ta đi mau đi, chờ người gian ác vừa sẽ không thể đi được. Tuy rằng Kinh Thiên tiểu tặc có chút mơ hồ nhưng vẫn hiểu quy củ, không có dở màn lên. Nguyên nhân chủ yếu là vì quan hệ của Mộ Lâu chủ với Quốc sư đại nhân trong ngoài không hề đồng nhất, gã cũng không dám đi vút sâu hùm, chỉ có thể ở bên ngoài mà giống. Thanh âm gào thét của Yến Kinh Thiên làm Mộ Lâu chủ phục hồi tinh thần lại, mím môi mở miệng phân phó: thông báo cho Bích Tiêu và Thiên Liếm, hai ngày sau bản lâu chủ sẽ xuất gia. Kinh Thiên tiểu tặc ngẩn người, kinh hô: lâu chủ, người thật sự muốn gả cho người gian đá? Trong lòng Yến Kinh Thiên tràn đầy rối rắm. Hiện tại nói như thế nào thì gã cũng là người của Lạc Tiên Lâu, tự nhiên là hướng về lâu chủ nhà mình. Người gian ác tâm cơ lại quá mức thâm trầm, nếu lâu chủ gả cho hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt, nhưng nếu người gian ác thật lòng thích lâu chủ, phá hủy nhân duyên của người khác chẳng phải thực thất đức? Thoạt nhìn Kinh Thiên tiểu tặc có ý kiến nhiều hơn với Quốc sư đại nhân, nhưng mà gã thực sùng bái vị sư huynh này. Hơn nữa Quốc sư đại nhân cũng rất tốt với gã. Tuy Quốc sư đại nhân đều ghét bỏ mỗi lần gã gây ra phiền toái, nhưng vẫn giúp gã thu dọn tàn cuộc. Nếu không, cũng chỉ sợ đến bây giờ gã cũng không phải là bộ dáng vô ưu vô lo này. Nếu Quốc sư đại nhân có thể được hạnh phúc, dĩ nhiên gã cũng thấy mừng lây. Chỉ là gã không dám suy đoán lung tung, lần này là thật tâm hay giả ý. Như thế nào, người có ý kiến? Không. Yến Kinh Thiên thở dài trong lòng. Quên đi, gã sẽ không nhúng tay vào. Dù sao lâu chủ cũng rất thông minh, hẳn là sẽ không bị chịu thiệt. Lâu chủ, không quay về sao? Không, tạm thời đừng để Bích Tiêu và Thiên Liễm xuất hiện tại phủ quốc sư. Nếu có việc thì ngươi đi chuyển lời. Quốc sư đại nhân giống như sợ nàng bại lộ dung mạo trước ngày đại hôn, cũng không biết đang làm cho quỷ gì. Kỳ quái là, rõ ràng biết được quốc sư đại nhân không có ý tốt, Mộ Lâu chủ cư nhiên còn phối hợp như thế. Yến Kinh Thiên cũng không nán lại lâu. Sau khi Mộ Lâu chủ nói xong, gã liền đi, cũng không có người ngăn cản. Mộ Lưu Ly ngây người tại phủ quốc sư cả một ngày, đem phủ quốc sư dạo một lần, quốc sư đại nhân cũng không dính nàng, làm cho Mộ Lâu chủ thực vừa lòng. Xem ra thành thân cũng không phải tệ như vậy. Chỉ là dù quốc sư đại nhân chưa xuất hiện nhưng luôn có ám vệ đi theo, mỗi một chỗ Mộ Lâu chủ đi đến nhất định sẽ có người đến trước một bước, cho nên Mộ Lâu chủ dạo một vòng quanh quốc sư phủ cũng không gặp một ai. Mộ Lưu Ly cũng không để ý, dù sao nàng cũng không phải đi xem người trong phủ quốc sư. Sau khi ghi nhớ bộ cục của phủ quốc sư, Mộ Lâu chủ ngay cả từ biệt cũng không làm, liền trở về thẳng Lạc Tiên Lâu, để lại quốc sư đại nhân cảm thán nàng vô tình, đồng thời không quên phân phó thủ hạ tăng mạnh đề phòng trước ngày thành hôn. Đây là đề phòng ai? Cũng chỉ có quốc sư đại nhân rõ ràng. Tuy Văn Nhân Dịch biết cơ sở ngầm ở phủ quốc sư cũng không ít nhưng lại mặc kệ nó. Nhưng mà một khi có chuyện gì cần giữ bí mật, cơ sở ngầm này tuyệt đối không hề hay biết. Dù hành động này có chút rêu rao nhưng sẽ không làm cho người khác hoài nghi, bởi vì chuyện rêu rao gì quốc sư đại nhân cũng đã làm qua, thậm chí còn từng trực tiếp mở miệng nhà cơ sở ngầm này nhắn trở về với chủ nhân của bọn họ. Điều này lại làm cho những người luôn nhìn chằm chằm quốc sư ý thức được bọn họ không thể phát hiện ra cái gì. Không phải vì quốc sư đại nhân thực cẩn thận mà là hắn đối với cơ sở ngầm này nhất thanh nhị sở, ngay cả người nào là thuộc hạ của ai hắn cũng rõ như lòng bàn tay, nhắc nhở người ta rằng quốc sư đại nhân thật đáng sợ. Vì thế người thông minh tự giác đem người về, nhưng vẫn có những người không sợ chết. Cho nên nhìn là Mộ Lâu chủ chỉ dạo một vòng lại hưng sư động chúng. Hai ngày rất nhanh đã trôi qua, quốc sư phủ cũng đã an bài thỏa đáng, khắp nơi trong phủ đều là hồng chủ giải lụa đỏ, vạn phần vui mừng. Đồng thời Lạc Tiên Lâu cũng náo nhiệt không kém. Dựa theo tập tục của Mạc Lạc Quốc, Lạc Tiên Lâu phải mở cửa đón khách, nhưng Mộ Lâu chủ hôm nay chính là tân nương, dĩ nhiên không có khả năng tự mình ra tiếp đón. Nhưng mà ngoài có Bích Tiêu, chồng có Thiền Liễm, mọi thứ cũng xem như đâu vào đấy. Ngũ đại thế lực của giang hồ, ngoài trừ Lạc Tiên Lâu thì còn Hướng Liên Trời Các, Kình Thiên Điện, Phiêu Miểu Trang, Địa Ngục Nhai đều đưa hạ lễ tới, nhưng lại không thích người. Các chủ hướng liên chờ các giả trạch có ân oán tình thù với Mộ Lưu Ly, người trong giang hồ đều rõ ràng, gã ta nhất định sẽ không đến. Mà điện chủ Kình Thiên Điện là Võ Lâm Minh chủ Thương Ngao, đối với đại hôn giữa Mộ Lâu chủ và Quốc sư đại nhân, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên hắn ta sẽ không đồng ý. Tuy Thương Ngao chính trực nhưng cũng không phải là người cố chấp không biết thuận theo thời thế. Nhưng mà, hôn sự lần này thật sự có quan hệ tới an nguy của Võ Lâm. Hắn ta thật sự không dễ dàng đồng ý được. Một khi có liên quan đến triều đình, chỉ sợ giang hồ cũng không được an bình, nhưng đây là đích thân hoàng đế ban hôn. Hắn ta cũng không thể xúi giục Mộ Lâu chủ kháng chỉ được, chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ. Thái độ của hắn ta cũng coi như thay mặt cho đông đảo Võ Lâm không muốn dính dáng gì đến người trong triều. Còn trang chủ Phiêu Miểu Trang Quân như Ngọc Công Tử, mọi người đều biết rõ tính tình của y, trừ vì tất yếu. Nếu không thì việc y không lộ diện cũng chẳng có gì kỳ quái. Đứng cuối bảng lại là sự tồn tại đặc biệt nhất địa ngục nhai, thực lực tuyệt đối có thể phân cao thấp với Lạc Tiên Lâu, sở dĩ xếp hạng cuối cùng là vì địa ngục nhai là tà đạo. Trong giang hồ có luật bất thành văn, đối với ngũ đại thế lực mặc kệ ngươi là chính hay tà, tuyệt đối không được chọc vào bọn họ. Tuy rằng thanh danh của địa ngục nhai rất kém, nhưng cũng không phải là đối tượng dễ bị bắt nạt gì. Người của địa ngục nhai vô cùng tàn nhẫn, hành sự cuồng vọng, căn bản không để tâm đến những lời chỉ trích của chính đạo. Lạc Tiên Lâu làm việc rất ôn hòa, nhưng chỉ dùng 3 năm đứng đầu chính đạo. Na, làm sao có thể đơn giản? Huống chi, chỉ cần là người có đầu óc sẽ phát hiện, những người đối địch với Lạc Tiên Lâu đều không có kết cục tốt đẹp gì. Lâu dần, không ít người dám dây vào Lạc Tiên Lâu. Lâu chủ Lạc Tiên Lâu với nhai chủ địa ngục nhai một chính một tả, thật không biết khi ở chung một chỗ sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Bất quá, cũng không biết là trùng hợp hay cối. Hai người chưa từng chạm mặt nhau bao giờ. Tuy rằng tứ đại thế lực còn lại không có phái người tới dự, nhưng Lạc Tiên Lâu vẫn náo nhiệt vô cùng. Dù sao, giang hồ cũng không phải chỉ có ngũ thế lực này, còn có vô số tiểu môn phái đến góc vui nữa mà. Lạc Tiên Lâu đông như chảy hội. Mộ Lưu Ly vốn không thích sự ồn ào, nhưng đây là điều khó tránh khỏi khi thành hôn. Cũng may có Bích Tiêu lo liệu. Những việc như thế này chưa bao giờ cần nàng quan tâm. Lâu chủ, đội ngũ đón dâu đến rồi. Nghe được thanh âm huyên náo bên ngoài, Thiên Liêm vội vàng lấy khăn voan đưa cho Mộ Lưu Ly. Trên mặt vẫn là biểu tình vô cảm. Nàng ấy cũng không rõ vì sao lâu chủ đột nhiên quyết định gả cho quốc sư đại nhân, nhưng đã là quyết định của lâu chủ. Nàng ấy chỉ cần nghe lệnh là được. Quốc sư đại nhân cưới một con ngựa to lớn, một thân hiệp phục đỏ thẫm, tự mình đón dâu, bộ dáng ôn hòa cũng không thấy nữa. Thay vào đó là bộ dáng tràn đầy lạnh ý, trong mắt đầy hàn quang, hàm dưới buộc chặt. Hắn vừa xuất hiện liền xua tan đi không khí vui mừng. Mọi người không khỏi ngẩn ra. Quốc sư đại nhân tựa hồ rất không vui hơn. Hay là quốc sư đại nhân vốn không muốn thú Mộ Lâu chủ? Ngẫm lại cũng phải, phạm là nam tử, ai mà chẳng mong muốn cưới được thiếu nữ xinh đẹp về nhà. Tuy thân phận của Mộ Lâu chủ cao, thật đúng là phận má hồng cũng không thua kém nam tử hán, nhưng dẫu sao dung mạo cũng bị hủy. Quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng. Muốn rằng nữ nhân gì lại không có, đột nhiên thành thân với một số nữ, thật làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Bộ dáng này hoàn toàn không giống với đón dâu mà là đưa tang mới đúng, khiến cho người ta đoán giả đoán non. Đại hôn ở Mạc Lạc Quốc rất đơn giản, không cần phải đắc cửa kiểu hay bế tân nương qua chậu than gì cả, chỉ cần tân lang ấm tân nương lên kiểu rồi từ trong kiểu ấm đến hiện đường là được. Quốc sư đại nhân cũng không nhìn mấy người giang hồ này, trực tiếp xoay người xuống ngựa, đi vào quy phòng của Mộ Lưu Ly. Thiên Liễm nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện đó của quốc sư đại nhân, sắc mặt không khỏi lạnh vài phần. Nàng ấy vốn đã đem quốc sư đại nhân liệt vào danh sách những người cần phòng bị nhất, nhưng mà lâu chủ lại gả cho hắn. Nàng ấy cũng khó nói được điều gì. Nhưng quốc sư đây là ý gì? Thu lâu chủ rất ủy khuất cho hắn sao? Ngày đại hy, Mộ Lâu chủ vẫn mang khăn che mặt như trước, chỉ đổi thành màu đỏ mà thôi. Bởi vì khăn voan trong suốt, Mộ Lưu Ly có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của quốc sư đại nhân một cách rõ ràng, lập tức không khỏi ngoéo môi một cái, nhíu mày nói, như thế nào, chẳng lẽ quốc sư đại nhân cảm thấy điều kiện của bản lâu chủ rất quá đáng, cho nên muốn đổi gì? Văn Nhân Dịch trực tiếp đi qua dùng một tay ôm lấy nàng, mới thấp giọng nói bên tai nàng, Mộ Lâu chủ không cần đột nhiên đổi ý mới tốt. Nhìn quốc sư đại nhân ôm người ra cửa viện, Thiên Liễm mới phục hồi lại tinh thần, trong mắt vẫn mang theo kinh ngạc. Có lẽ nào, lâu chủ đã lấy hạnh phúc của chính mình ra trao đổi điều kiện, bởi vì thái độ của quốc sư đại nhân làm cho người khác nhìn không được mà nghĩ nhiều. Cho nên, sau khi quốc sư đại nhân ôm Mộ Lâu chủ đi ra, Bên ngoài đã không còn sự huyên náo như ban nãy, chỉ có thanh âm nghị luận nho nhỏ, nhưng cũng không có ai dám nói những lời bất kính. Một tay Mộ Lưu Ly ôm của quốc sư đại nhân, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Quốc sư đại nhân, người đây là hủy hoại thanh danh của bản lâu chủ, rõ ràng bị bức hôn là nàng, bây giờ lại đổi thành nàng không thể không gả đi, cứng rắn ép buộc quốc sư đại nhân." Kỳ thật, Mộ Lâu chủ cũng chẳng để ý đến vấn đề thanh danh, nàng chỉ cảm thấy rất bất mãn khi bản thân thường xuyên bị quốc sư đại nhân tính kế. Bất quá, lần này thật sự rất oan uổng cho quốc sư đại nhân nàng. Nắm thật chặt cánh tay của nàng, quốc sư đại nhân bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ Mộ Lâu chủ không biết, bồn tọa càng không muốn, hôn lễ sẽ càng thuận lợi sao? Chẳng lẽ Mộ Lâu chủ hy vọng thái tử điện hạ sẽ cướp tân nương?" Đương nhiên nguyên nhân không chỉ có như vậy, nhưng chỉ cần điểm này cũng đủ để thuyết phục Mộ Lâu chủ rồi. Quả nhiên, Mộ Lưu Ly không hề so đo với hắn nữa. "Vậy ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Tuy rằng nàng không muốn làm việc theo ý của quốc sư đại nhân, nhưng để thái tử điện hạ cướp dâu, vẫn là quên đi. Nếu phải lập gia đình, nàng tình nguyện gả cho quốc sư đại nhân. Tuy vì thái tử điện hạ kia không có tâm cơ thâm trầm như quốc sư đại nhân, dễ đối phó hơn rất nhiều, nhưng tính cách rất cứng nhắc, không linh hoạt như quốc sư đại nhân. Ở chung với người như vậy sẽ không khoái chạy, ít nhất nàng rất không thích." Sau khi ôm Mộ Lâu chủ vào kiệu hoa, quốc sư đại nhân lại leo lên ngựa, vẫn duy trì bộ dáng không tình nguyện, dẫn đầu đội ngũ rước dâu hướng về quốc sư phủ. Thời điểm quốc sư đại nhân ôm người vào bên trong, hoàng thượng đã chờ sẵn cùng với Vân Quý Phi. Hai người là tới làm chủ hôn, đương nhiên là Mặc Thiên bị Vân Quý Phi kéo đến, mà ý nghĩ trong lòng của Vân Quý Phi là gì, rất ít người rõ. Trừ bỏ hai nhân vật lớn này, các vị đại thần trong triều đều tề tụ đông đủ. Đương nhiên, thái tử điện hạ tâm tình sa sút cũng đến. Tuy rằng thái độ của quốc sư đại nhân rất không tình nguyện, nhưng hôn lễ này cũng không phải nhỏ. Qua khăn vàng, Mộ Lưu Ly nhìn thấy Vân Quý Phi tươi cười quyến rũ và Mặc Thiên mang vẻ mặt đáng khinh, nhìn không được nhíu nhíu mày. Nàng thành thân còn phải bái hai vị này sao? Vân Quý Phi nhìn Văn Nhân Dịch lãnh ý đầy người, tựa hồ đối với dáng vẻ không cam lòng của hắn rất vừa ý, mở miệng nói: "Quốc sư đại nhân, giờ lành đã đến, mau bái đường mời." Lãnh ý trong mắt Văn Nhân Dịch tăng thêm một tầng, thân thủ giữ chặt tay của Mộ Lưu Ly, dắt nàng qua bái đường. Quốc sư đại nhân diễn bộ dáng không cam lòng và lẫn bất đắc dĩ phải thành thân vô cùng nhuận nhuyễn. Khi nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Lâu chủ còn nhéo nhẹ hai cái chân an, Mộ Lâu chủ quay đầu nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ quốc sư đại nhân cũng biết nàng không muốn bái hai vị này? Kỳ thật, không chỉ mình nàng không muốn bái hai vị này, quốc sư đại nhân cũng không muốn. Nói cho cùng, thần lãnh ý đó cũng không hoàn toàn là giả vờ. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vì để lấy Mộ Lâu chủ về nhà, quốc sư đại nhân vẫn nhẫn nhịn. Dù sao, cơ hội để đòi lại còn rất nhiều. Không phải sao? Nhất bái thiên địa. Mộ Lâu chủ ngoan ngoãn khom người xuống một chút xem như bái. Sau đó, khi thanh âm của người chủ trì vang lên lần nữa, Mộ Lâu chủ lại ngoan ngoãn xoay người. Chỉ là động tác có chút chậm, quốc sư đại nhân nhíu mày, trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác. Hắn một lòng muốn lấy Mộ Lâu chủ về nhà, cho nên cảm thấy bái hay người diễu võ dương oai này một chút cũng không sao cả. Nhưng Mộ Lâu chủ cũng không phải một lòng muốn gả cho hắn, không tất yếu phải ủy khuất chính mình. Hiện tại, hắn không dám xác định là Mộ Lâu chủ sợ phiền toái hơn hay là sợ ủy khuất chính mình hơn. Trong lòng có chút sợ hãi, Mộ Lưu Ly nhìn Vân Quý Phi tươi cười quyến rũ, đáy mắt tất cả đều là ái ý. Lại nhìn thái tử điện hạ ý cười không chạm đến đáy, đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại đã ở hang sói, mà người bên cạnh nàng lại là lãng vương vua của sói. Thế nàng chậm chạp không động, thái tử điện hạ mở miệng cười nói: "Mộ Lâu chủ làm sao vậy? Chắc không phải là không muốn gả cho quốc sư đại nhân chứ? Truyền hậu viện của quốc sư đại nhân bị cháy, hắn ta dĩ nhiên biết. Hắn ta không dám phản đoán quốc sư đại nhân có tình nguyện thú Mộ Lâu chủ không, nhưng vì Mộ Lâu chủ này, chỉ sợ không nguyện ý gả cho quốc sư đại nhân na. Mặc Diễm tự mình đến tham gia hôn lễ này cũng không phải để mặt mũi quốc sư đại nhân, mà đến để thăm dò tình hình. Một khi sự tình phát triển theo hướng không có lợi cho hắn ta dự định cướp hôn. Nhưng mà, nếu Mộ Lâu chủ ngàn vạn lần không muốn thành thân thì việc quốc sư đại nhân thú Mộ Lâu chủ cũng không nhất định là chuyện tốt. Chỉ cần sử dụng một chút mưu kế, Mộ Lưu Ly hoàn toàn có thể thành bà đào trên cổ Văn Nhân Dịch." Không đợi cho Mộ Lâu chủ mở miệng, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng thét kinh hãi: "Có thích khách!" Nghe vậy, người trong phòng cả kinh, hét lớn: "Bảo vệ hoàng thượng!" Thần thủ của thích khách quả thật không hề tầm thường, chỉ trong chốc lát đã vào tới cửa. Lúc này quốc sư đại nhân mới ra dấu cho ám vệ hiện thân, ám vệ quấn lấy thích khách. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Mộ Lưu Ly thản nhiên nhìn lướt qua những đại thần đang bối rối, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tế thật là đúng lúc, đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện bên cạnh đã bắn ra một đạo ám kình. Mộ Lưu Ly dương mắt nhìn Văn Nhân Dịch, hắn vẫn thản nhiên nhìn bên ngoài đánh nhau. Hoàng thượng, bài gì văn mơ hơ thương thương thương thương thương hoàng thượng bị thương, mau bảo vệ hoàng thượng đi trước. Thành âm bối rối vang lên. Mộ Lưu Ly nhìn về phương hướng ám kình bắn ra đúng là chỗ của Mạc Thiên. Lúc này Mạc Thiên đã sợ tới mức rét run, sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay máu chảy ròng ròng. Vân Quý Phi mặt mũi đều là nước mắt, nhưng trong mắt không hề có một chút bối rối nào. Một lâu chủ như mày, xem ra Vân Quý Phi này thật đúng là một người không đơn giản. Hôn lễ đang tốt đẹp bỗng dưng gặp phải thích khách, hoàng thượng còn bị thương. Văn Nhân Dịch đành phải phái một ám vệ mà một đường đi khác cho Mạc Thiên và Vân Quý Phi. Còn có không ít đại thần đi sát theo sau. Trong nháy mắt, đại sảnh thiếu đi không ít người, nhưng thái tử điện hạ vẫn còn ở lại. Mạc Diễm nhìn hai bên không phân cao thấp, dường như có điều suy nghĩ. Có thể không phân cao thấp với ám vệ của Văn Nhân Dịch chỉ sợ không có mấy người. Lại nhìn Mộ Lưu Ly đang lặng lặng đứng đó, hắn ta không khỏi hoài nghi rằng đây là người của Lạc Tiên Lâu. Nếu quả thật như vậy, hôn lễ này cũng không tất yếu phải ngăn cản. Nghĩ nghĩ, thái tử điện hạ ném một ánh mắt cho thị vệ bên người, trong chốc lát liền thấy một đạo binh lính tiến vào. Vậy thích khách ở bên trong, quốc sư đại nhân hơi nhíu mày, đáy mắt mang theo ý cười không rõ, nhẹ nhàng nâng tay lên, ám vệ lập tức biến mất. Mặc Diễm cảm nhận được một tầm mắt hơi mang lạnh ý dừng ở trên người của mình, không khỏi dương mắt nhìn lại, phương hướng đó không phải là Mộ Lâu chủ sao? Lập tức cười thầm trong lòng, xem ra hắn ta đã đoán đúng. Mặc Diễm cười cười với Mộ Lâu chủ, mở miệng nói, tuy rằng những người này phá hoại hôn lễ của Mộ Lâu chủ, nhưng ngày đại hỷ kiên kỵ đổ máu, bản thái tử cảm thấy chỉ cần trừng phạt nhỏ là tốt rồi, không biết ý của Mộ Lâu chủ thế nào. Thái tử điện hạ đây là trực tiếp ném quốc sư đại nhân sang một bên. Hơn nữa, hắn ta giống như đã quên về phụ hoàng của hắn ta vừa mới bị thương. Bây giờ hắn ta lại cứ nhiên muốn bỏ qua cho những thích khách đó. Tuy rằng trên thực tế chuyện Mạc Thiên bị thương có thể không liên quan đến thích khách, nhưng chỉ sợ những người ở đây không có mấy ai nghĩ thế. Thái tử điện hạ có thể xem là người biết suy tính kỹ lưỡng. Đầu tiên, một lâu chủ phóng hỏa hậu viện của quốc sư phủ bây giờ lại để thích khách phá hoại hôn lễ, hắn ta đã chắc chắn rằng một lâu chủ không muốn gả cho quốc sư đại nhân. Có thể đoán được, nếu hôn lễ này thành, chỉ sợ Văn Nhân Dịch cũng không được thanh tịnh. Đây chẳng phải là kết quả mà hắn ta muốn sao? Làm sao hắn ta có thể để hôn lễ này dở dang được chứ? Nếu hắn ta đã ra tay ngăn cản thích khách để hôn lễ được tiếp tục, sao không thừa dịp này để Mộ Lâu chủ thiếu hắn ta một cái nhân tình? Dù cho Mạc Thiên không vui thì có sao? Ai bảo Mạc Thiên chỉ có mình hắn ta là nhi tử? Chỉ là thái tử điện hạ đã suy nghĩ quá mức tốt đẹp. Mộ Lâu chủ làm sao không nhìn ra trò vặt vãnh này? Nàng để thích khách náo loạn khắp nơi cũng không phải thật sự muốn phá hư hôn lễ. Dù sao nàng cũng đã đạt thành hiệp nghị với quốc sư đại nhân, chỉ là nàng không muốn để quốc sư đại nhân quá đắc ý, nhân tiện cũng giao thủ nghiêm chỉnh một lần với quốc sư đại nhân luôn. Nhưng bây giờ ngài bị Mạc Diễm phá rối, Mộ Lâu chủ không tìm hắn ta để tính sổ thì hắn ta ngay cả trong mộng cũng cười mới phải, cứ nhiên còn muốn Mộ Lâu chủ thiếu hắn ta một cái nhân tình. Nói cho cùng, Mạc Diễm vẫn là xem thường Mộ Lâu chủ. Không óc bắt, nếu hắn ta đặt Mộ Lâu chủ đặt ngang hàng với quốc sư đại nhân, có lẽ sẽ không ngây thơ như vậy. Mộ Lưu Ly ngoéo môi một cái, thản nhiên mở miệng, thái tử điện hạ nhân tử, lần này người của nàng xem như là tinh anh, chỉ cần Văn Nhân Dịch không ngăn cản, người của Mạc Diễm căn bản là không ngăn được. Bất quá Mạc Diễm đã muốn diễn trò, vậy tùy hắn ta đi, dù sao cũng không có hại tới nàng. Nghe câu trả lời của nàng, Mạc Diễm có chút vừa lòng, tầm mắt đảo qua người vô hình Văn Nhân Dịch, câu môi cười, với tay để người của mình mang thích khách đi. Những người vướng bận đã đi rồi, hôn lễ dĩ nhiên là tiếp tục. Dưới ánh nhìn của hơn một nửa đại thần trong triều, quốc sư đại nhân lôi kéo Mộ Lâu chủ bái chỗ ngồi cao đường rỗng tuếch, sau đó phu thê rào bái. Trước khi đưa vào động phòng, quốc sư đại nhân thản nhiên nói, chư vị vẫn là tiến cung quan tâm một chút thương thế của hoàng thượng đi. Những đại thần ở đây có mấy ai chưa thành tinh, vừa nghe đã biết quốc sư đại nhân đang đuổi người, lập tức cáo từ. Vốn đang náo nhiệt lại đột nhiên an tĩnh lại, hai vị này cũng không thèm để ý. Quốc sư đại nhân trực tiếp ôm Mộ Lâu chủ trở về phòng, không người quấy rầy, thật tốt. Sau khi vào phòng, quốc sư đại nhân vội vàng giặt khăn voan lên cho Mộ Lâu chủ. Không phải hắn sốt ruột, mà hắn biết nếu hắn kéo dài đến tận buổi tối, chỉ sợ Mộ Lâu chủ sẽ tự làm. Mộ Lưu Ly ngồi xuống giường, dương mắt nhìn về phía quốc sư đại nhân, không mặn không nhạt nói, quốc sư đại nhân như thế này có tính là bán cho thái tử điện hạ một cái nhân tình không? Văn Nhân Dịch lười biếng cười nói, vì sao bổn lâu chủ không nói là bổn tọa bán cho ngươi một cái nhân tình? Hắn làm như vậy chẳng khác nào để người Lạc Tiên lâu thoải mái đào thoát, không phải sao? Bổn lâu chủ ngây người tại phủ quốc sư một ngày, chuyện gì cũng chưa làm, chỉ dạo một vòng quanh quốc sư phủ. Văn Nhân Dịch liền biết nàng lại nghĩ ra mưu ma trước quỷ gì, nơi nơi phân phó thủ hạ tăng mạnh đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị người của Lạc Tiên lâu trà trộn vào cho vặt vãnh của Mạc Diễm. Bổn lâu chủ hiểu được thì quốc sư đại nhân sao? Không rõ cơ chứ, nhưng hắn biết rõ Mạc Diễm nhúng tay bậy bạ vào chuyện của bổn lâu chủ thì sẽ không tạo được hảo cảm với bổn lâu chủ, thậm chí còn khiến cho bổn lâu chủ nhớ rằng hắn ta nợ nàng một lần. Nếu đã như thế, hắn sao phải ngăn cản? Dĩ nhiên để cho Mạc Diễm tự do thể hiện. Hơn nữa, người của bổn lâu chủ hắn bắt được lại không thể giết thì không thể báo cáo với Mạc Thiên và Vân Quý Phi, nếu không bắt thì hắn cũng là thất trách. Bây giờ sao người cho Mạc Diễm là hoàn hảo? Mạc Thiên có tức giận thì cũng đổ lên người Mạc Diễm rồi. Trong chuyện này, người thắng lớn nhất vẫn là quốc sư đại nhân. Điều này khiến cho bổn lâu chủ rất là bất bình. Sớm biết thế thì nàng đã để cho thái tử điện hạ cướp tân nương rồi. Nàng vốn muốn tạo phiền toái cho quốc sư đại nhân, kết quả lại làm cho hôn lễ này thuận lợi tiến hành, thật sự là quá thất sách. Nhưng mà nhìn quốc sư đại nhân tặng một lỗ trên cánh tay của Mạc Thiên, giúp nàng không cần phải bái hay vì nàng nhìn không thuận mắt, nàng cũng lười đi so đo. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Mộ Lưu Ly không chút khách khí nói, bản lâu chủ đói bụng, tuy rằng không có làm bao nhiêu việc nhưng hiện tại đã là giữa trưa, nghe vậy oi nghe vậy quốc sư đại nhân lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị bưng đồ ăn lên. Cũng may quốc sư đại nhân còn chưa đuổi hết mọi người đi, nếu không ai sẽ chăm sóc Mộ lâu chủ? Thức ăn được dọn lên, Mộ lâu chủ không khách khí liền động đũa, cũng không để ý đến quốc sư đại nhân là chủ nhân, tuyệt không có một chút tự giác của người làm khách. Bất quá bây giờ nàng đã là quốc sư phu nhân, cũng có thể xem như là nửa chủ nhân. Không đợi cho Một lâu chủ ăn được hai miếng, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Quốc sư đại nhân vốn đứng một bên, người nàng lập tức chắn trước mặt Mộ lâu chủ. Mộ Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, bây giờ cũng xem như là sau đại hôn rồi đi, nàng còn không thể dùng dung mạo thật gặp người, lấy khăn che mặt ra mang vào. Trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc Văn Nhân Dịch lại làm trò quỷ gì, giống như hắn và nàng rất ám muội vậy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, khuôn mặt này của nàng có lẽ thật đúng là chọc phải rất nhiều phiền toái. Người khác không nói, chỉ tính riêng Mạc Thiên thôi, ông ta cũng đã làm qua loại sự tình này dành phu nhân của đại thần. Thế người đến là ai? Văn Nhân Dịch không khỏi nhíu nhíu mày. Tăng Như. Lúc này Tăng Như hơi mặt đỏ bừng, nghiêng nghiêng ngả ngả, cả người tỏa ra mùi rượu, chứng minh nàng ta đã uống rượu. Nhìn thấy Văn Nhân Dịch, Tăng Như liều siêu khi đi tới chỗ hắn. Khi chỉ còn cách Văn Nhân Dịch khoảng hai bước chân, chân liền bước hụt một bước, ngã vào lòng của Văn Nhân Dịch. Văn Nhân Dịch vừa muốn tránh ra, lại bị một bàn tay từ phía sau giữ chặt lại, khiến cho Tăng Như bắt được hắn. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ quay đầu, Mộ lâu chủ đôi mắt hoa đào còn mang theo ai oán nhẹ nhẹ. Nữ nhân này chuyên môn chọc giận hắn ta, nào có ai nhìn nữ nhân khác yêu thương, nhưng nếu phu quân của mình không ngăn cản đã đành, lại còn ra tay giúp đỡ, chống lại ánh mắt ai oán pha lẫn câu nhân. Dù Mộ lâu chủ bình tĩnh cũng không kiểm được mà run lên, lùi về phía sau, ho nhẹ một tiếng mới thản nhiên nói, nếu ngươi tránh ra, chẳng lẽ muốn bản lâu chủ đón lấy sao? Quốc sư đại nhân thực bất dĩ nhận mệnh, được rồi, hắn lấy nàng về nhà thì phải là người che mưa chắn gió giúp nàng. Dịch dịch, Tăng Nhu gắt gào ôm Văn Nhân Dịch, thành âm khẽ run mang theo vô tận yêu thương. Mỹ nhân nhu nhược như thế, làm cho người ta nhìn không được mà thương tiếc. Nhưng mà, quốc sư đại nhân chính là động vật máu lạnh, không hề có cảm giác với điều này. Hờn giận nhíu nhíu mày, không chút lưu tình đẩy nàng ta ra. Ngươi khi ôn hòa nhưng lời cất lên chẳng dễ chịu chút nào. Tăng Nhu, loại chuyện mượn rượu giả điên này không phải là việc mà cô nương tốt nên làm. Lời này vừa nói ra, một lâu chủ vốn đang đưa lưng về phía cửa phòng, một tay vén khăn che mặt, một tay không ngừng gắp rau đột nhiên ho không ngừng. Tay quốc sư đại nhân vỗ vỗ lưng của nàng, cười nói, Mộ lâu chủ không cần gấp gáp, bổn tọa sẽ không dành đồ ăn với nàng. Mộ Lưu Ly ho dữ dội còn không quên chừng mắt một cái với quốc sư đại nhân. Không phải nàng kích động mà là bị lời nói thấm thía của quốc sư đại nhân làm người khác còn nghĩ rằng hắn đang giáo huấn nữ như làm bị sặc đấy. Quốc sư đại nhân chắc không phải đều nói chuyện như thế này với Tăng Nhu đi. Điều này cũng không thể trách quốc sư đại nhân đa, hắn đã biểu hiện vô cùng rõ ràng. hoàn toàn không có một tia ám muội, thậm chí còn mang theo xa cách. Thường thường đều dùng khẩu khí trưởng bối để nói chuyện với hậu bối, cũng có thể nói là khẩu khí giữa chủ nhân và sủng vật. Hình thức ở chung như vậy, Tăng Nhu làm sao có thể cảm thấy việc chân thành Sở Tích kiên định sẽ có hy vọng, còn vọng tưởng muốn hàng phục quốc sư đại nhân. So sánh với nhau, nàng cảm thấy khi quốc sư đại nhân và nàng và chung có vẻ bình thường hơn nhiều, tuy nàng luôn bị hắn chiếm tiện nghi. Mộ Ly Ly sặc ra cả nước mắt, không khỏi cảm thấy quốc sư phụ nhất định là không hợp phong thủy với nàng. Đã bao lâu nàng không chật vật thế này, thấy nàng ho dữ rồi, Văn Nhân Dịch vội vàng rót một ly trà đưa cho nàng, trong lòng đã có chút giờ khóc giờ cười. Hình như hắn cũng chưa nói điều gì không phải à? Tăng Nhu cúi đầu, không muốn nhìn động tác vô cùng thân thiết của hai người, nước mắt nhìn không được lại chảy xuống. Từ sau khi hiến thân thất bại, nàng ta không nhìn thấy hắn, nàng ta nghĩ hắn còn tức giận nên nàng ta đợi hắn hết giận. Ai biết, hắn lại đột nhiên cưới thê tử. Mộ Liễu Trụ một chút cũng không nói sai. Một khi sùng vật làm ra chuyện khiến cho chủ nhân hờn giận, Văn Nhân Dịch sẽ không chút nào lưu tình mà vứt bỏ nàng ta. Tăng Nhu tự cố gắng làm ra điều mà bản thân cho là đúng, lại đem cái gọi là thích của Văn Nhân Dịch đều bóp chết. Nếu hắn đã muốn vứt bỏ, tự nhiên sẽ không đi quản sự chết sống của nàng ta. Tuy rằng Văn Nhân Dịch còn tồn tại một phần tâm tư khác với Tăng Nhu, nhưng cũng không nhất thiết phải là nàng ta mới được. Suy cho cùng, Tăng Nhu chính là có tồn tại hay không đều được. Tiếng ho của Mộ Lưu Ly dần dần dịu lại, vẫy vẫy tay nói, tốt rồi. Sau đó, cầm chén trà uống, không để ý tới quốc sư đại nhân, nhìn thế nào cũng giống bộ dáng dùng xong rồi vứt bỏ. Dịch, chàng thật sự không thích ta một chút nào sao? Mộ Lưu Chủ nhìn không được lắc đầu, đối với người thích ngươi, nước mắt của ngươi có thể làm hắn đau lòng, nhưng đối với người vô tình, nước mắt của ngươi chỉ sợ gây phiền lòng. Vì Tăng Nhu cô nương này vì sao còn chưa hiểu được? Bất quá, đây là chuyện của hai người này, không có quan hệ với nàng. Dĩ nhiên nàng sẽ không quản. Văn Nhân Dịch nhìn lướt qua Tăng Nhu, như mày nói, nháo đủ rồi thì trở về đi. Tăng Nhu không khỏi lui về sau một bước, nước mắt lại chảy dài. Thì ra, hắn thật sự nghĩ nàng ta đang cố tình nháo sao? Hắn là đã thật sự phiền chán nàng ta rồi chăng? Ngay cả khi hậu viện bị cháy, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Tiểu Đạo đi tìm hắn, chẳng những hắn không có xuất hiện, ngay cả Tiểu Đạo cũng không trở về. Hai mắt Tăng Nhu đẫm lệ mông lung nhìn nam tử trước mắt, nhất cử nhất động của hắn vẫn hấp dẫn ánh nhìn của người khác như vậy, nhưng đồng thời trái tim hắn lại lạnh như băng. Nàng ta theo hắn 3 năm, tuy thái độ của hắn luôn mang theo một phần xa cách, nhưng thường thường vẫn là thái độ ôn nhu. Nàng ta nghĩ hắn đối xử đặc biệt với nàng ta luôn luôn đợi đến ngày hắn có thể chấp nhận tấm chân tình của nàng ta, cho nên nàng ta mong chờ đến. Thế lại ra kết quả cực kỳ bi thảm, hắn đã thú người khác, hắn chẳng hề quan tâm đến nàng ta. Mà chiếc Mộ Lâu Chủ này tại ngày nàng ta trúng độc đã được nghe thấy lần đầu tiên. Tuy rằng trong lòng nhớ kỹ nhưng nàng ta cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm hắn mất hứng. Lại không ngờ được, cũng là nữ tử từ đâu xuất hiện này đột nhiên thành thê tử của hắn. Rõ ràng là xưng hô khách sáo, trên miệng hắn toát ra lại vô cùng thân thiết. Hắn thật sự thích nữ tử này, còn nàng ta thì sao? Nàng ta tính là cái gì? Nàng ta đột nhiên phát hiện, mà chữ đó ngay cả sự ôn nhu giả dối cũng không sánh được, điều gì cũng không thể sánh bằng. Từ lúc bắt đầu, đều là nàng ta tự mình đã tỉnh sao? Khóe miệng gợi lên nụ cười chua xót, Tăng Nhu nâng tay lên lau nước mắt, ổn định thân thể không nghe lời của mình, mở miệng nói. Dịch, dịch, tâm tư của chàng quá mức thâm trầm. Cho tới bây giờ, ta vẫn không thể đoán được chàng nghĩ cái gì, ta cũng không muốn cả ngày lại phải đoán tâm tư của chàng. Ta rất mệt mỏi, cho nên ta cũng không thể tiếp tục được nữa. À, ta phải rời khỏi chàng. Câu cuối cùng ông, nàng ta cơ hồ dùng hết tất cả khí lực để nói ra, phải chấm dứt thôi. Mong đợi 3 năm lại đổi lấy kết quả như thế. Nàng ta thật sự rất mệt mỏi. Mộ Lâu Chủ nhìn Tăng Nhu, thấy đáy mắt thê oán thê lương. Ai oán? Của nàng ta, nhìn không được mà nhíu nhíu mày. Nếu đã nhìn không thấu, đã không biết thì làm sao có thể bên nhau. Trong lòng nàng ta chỉ bất quá là bóng dáng mơ hồ kia mà thôi. Căn bản không phải là người trong thực tại. Đột nhiên nàng cảm thấy quốc sư đã nói đúng. Hắn vốn không nợ Tăng Nhu, hắn không cần vì thỏa mãn lòng người mà phải phụ trách đối với người mang mộng đẹp với hắn. Tăng Nhu cảm thấy chỉ có nàng ta trả giá, nhưng đã quên mất một điều, đây đều do nàng ta cam tâm tình nguyện, không phải người khác bức nàng ta. Văn Nhân Dịch cũng không nhất thiết phải đáp lại nàng ta. Và lại, nếu không nhờ Văn Nhân Dịch, nàng ta làm sao có cuộc sống bình thản như thế này, làm sao có thể rảnh rỗi mà có tâm tư về như nước tình trường. Có lẽ Văn Nhân Dịch không nên tồn tại một phần tâm tư lợi dụng nàng ta, nhưng hắn mới dự tính chứ chưa hành động. Mặc kệ thái độ hắn đối đãi như thế nào với Tăng Nhiêu, trùng quỷ vẫn là có ân hộ nàng ta 3 năm. Một lâu chủ lắc lắc đầu. Có lẽ trong khi yêu thì người ta sẽ đánh mất lý trí. Người ngoài cuộc nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng người trong cuộc vẫn không hay biết. Đột nhiên nghĩ đến Mộc Vũ, đáy mắt của Mộ Lưu Ly mang theo một tia tự diễu. Mộc Vũ oán hận nàng đã lâu, là do nàng không để ý đến nên mới gây ra kết quả như thế. Bất quá, giống như bây giờ cũng không tệ, không cần gánh một gánh nặng như vậy trên vai nữa. Tăng Ngu không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn thấy tia tự diễu trong mắt Mộ Lâu Chủ, không khỏi suy diễn thành nàng châm chọc nàng ta. Sắc mặt tái nhợt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cũng không nói lời nào. Nàng ta có thể nói cái gì? Nàng ta quả thật đã thua dưới tay của một nữ nhân bị hủy dung mạo. Văn Nhân Dịch không hề có cảm xúc gì với lời của nàng ta, chỉ cười cười gật đầu nói được soi. Một chữ rõ ràng lại làm cho Tăng Nhu nhìn không được mà muốn rơi lệ, thâm trầm nhìn hắn một cái liền chật vật rời đi. Mộ Lưu Ly nhìn nụ cười không sao cả nơi khóe miệng của Văn Nhân Dịch, đáy lòng có chút phức tạp. Xem ra người như bọn họ vẫn luôn khiến người khác nhìn không thấu. Dù là người thân hay là người ngoài đi nữa, đã dưỡng 3 năm giờ lại thả nàng ta đi, quốc sư đại nhân không cảm thấy đáng tiếc sao? Giá trị của vị này còn chưa dùng hết đâu. Văn Nhân Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, cong môi cười nói, hôm nay là ngày đại hỷ của bồn tọa, xem như là làm một việc thiện tích đức đi. Vì thế, bồn tọa mới có thể bên nhau thật lâu dài với Mộ Lâu Chủ. Ân ái đến bạc đầu, Mộ Lâu Chủ cúi đầu không nói, làm sao nàng có thể cảm thấy Văn Nhân Dịch đồng bệnh tương liên với nàng chứ? Thật sự là đầu bá đầu. Tuy nghĩ như vậy nhưng Mộ Lâu Chủ lại hiếm có không tranh phong với hắn, tay đổ rượu ra chén rồi nhét vào tay hắn, nói uống. Quốc sư đại nhân lắc lắc chén rượu trong tay, cười nói, lấy uống rượu hộp cần sao? Mộ Lưu Ly hử lạnh trong lòng, đúng là lúc nào cũng không quên chiếm chút tiện nghi. Mặt mày rạng rỡ, Mộ Lâu Chủ cười nói, lấy uống rượu hộp cần chỉ vậy thôi sao? Một chút cũng không có thả nhí. Nói xong, Mộ Lâu Chủ đi tới cửa bảo người chuyển hơn 10 bình rượu ngon vào. Tầm mắt của quốc sư đại nhân quét qua lại giữa đống vỏ rượu và Mộ Lâu Chủ. Vì sao hắn không biết Mộ Lâu Chủ hào sảng như vậy? Mộ Lưu Ly tháo khăn che mặt vững víu xuống, nhấc 2 vỏ rượu lên, đặt trên bàn, mở nút ra, kéo tay quốc sư đại nhân quấn quanh tay mình, là ôm lấy 1 vỏ rượu. Vừa hất cằm, ý bảo quốc sư đại nhân cũng uống. Quốc sư đại nhân nhìn vỏ rượu đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Phòng chừng đây là lần đầu tiên có người dũng cảm uống nhiều rượu như thế vào lễ uống rượu hộp cần đi. Hắn dám đảm bảo, Mộ Lâu Chủ rất điêu hán. Bất quá, thế Mộ Lâu Chủ hưng chí đang dâng cao, quốc sư đại nhân cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Mộ Lâu Chủ vừa uống vừa nhìn quốc sư đại nhân. Tầm mắt 2 người giao nhau, quấn quyết si mê không rời. Nhưng ý nghĩ trong lòng của Mộ Lâu Chủ lại là, lễ uống rượu hộp cần phải không? Say chết ngươi, mà ý nghĩ của quốc sư đại nhân lại là, rốt cuộc Mộ Lâu Chủ được hay không á? Đừng trong chốc lát đã say mềm, chịu khổ vẫn là nàng. 2 người hay tâm tư, tự ủng cả 1 vỏ rượu vào dạ dày, lấy uống rượu hợp cần này xem như thành ý 10 phần. Mộ Lâu Chủ nhìn quốc sư đại nhân, quay người lấy 2 vỏ rượu để lên bàn. Quốc sư đại nhân nhíu nhíu mày, thân thủ để lại tay nàng, nói, đừng uống nữa, lại uống nữa sẽ say. Hiện tại, 2 gò má Mộ Lưu Ly ửng đỏ, mắt lờ đờ mông lung vì say, nhưng ý nghĩ của nàng vẫn còn thực rõ ràng, thân thể cũng còn nghe lời. Chưa có say, thân thủ đẩy tay Văn Nhân Dịch ra, mím môi nói, bản lâu chủ chưa bao giờ say, muốn thử cảm giác say rượu là như thế nào. Nhận ra cảm xúc của nàng không tốt lắm, Văn Nhân Dịch do dự một chút, cuối cùng vẫn không có ngăn cản nàng. Cảm xúc tiêu cực phát tiết ra ngoài có vẻ hay hơn nhiều. Người như Mộ Lâu Chủ chỉ sợ bình thường đều đem cảm xúc của bản thân giấu dưới bộ dáng hờ hững đó. Đây cũng không phải là việc tốt, nhưng quốc sư đại nhân lại không để cho nàng tự mình động thủ mà tự mình mà giấy niêm phong ra rồi. Mới đưa vỏ rượu cho Mộ Lâu Chủ mà miệng nói, Mộ Lâu Chủ đang đồng tình với bổn tọa sao? Cảm xúc của Mộ Lưu Ly hắn đều nhìn thấy, kỳ thật hắn cũng biết đây là vẽ vời thêm chuyện, hắn cũng không cần người khác đồng tình, nhưng đối với hảo ý Mộ Lâu Chủ vô tình thể hiện ra, hắn không cách nào cự tuyệt được, thậm chí còn rất hưởng thụ. Mộ Lâu Chủ liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ nói, quốc sư đại nhân, người căn bản không cần người khác đồng tình, và lại thứ gọi là đồng tình này nàng hẳn là không có. Quốc sư đại nhân khẽ cười một tiếng, tay chụp tới, ôm nàng vào lòng, chắp một ngụm tại khuôn mặt của nàng, nhìn chậm chậm nàng hỏi. Vậy, đó là đau lòng, Mộ Lâu Chủ một lòng muốn thử cảm giác say rượu là như thế nào. Trong khoảnh khắc này, đầu có chút choáng váng nhưng cũng coi như thanh tỉnh. Nghe xong câu hỏi của quốc sư đại nhân, không khỏi lắc đầu cảm thán, tự mình đã tỉnh. Nghe vậy, oi, Oai nhé, vai, vai về, về, về, về, vai, về, về. Quốc sư đại nhân không khỏi rút rút khóe miệng, rõ ràng đã bị đả kích. Nhìn Mộ Lâu Chủ ôm vỏ rượu uống mãnh liệt, rõ ràng là chính tiên loại nhân nhưng lại lộ ra vài phần hào khí. Tay quốc sư đại nhân vén sợi tóc trên mặt nàng già, cầm một vỏ rượu khác lên uống cùng nàng. Hai người im lặng uống rượu, cũng không biết trôi qua bao lâu. Mộ Lưu Ly ngồi ở trên đùi quốc sư đại nhân, bỏ vỏ rượu qua một bên, đảo mắt nhìn về phía quốc sư đại nhân hỏi: ta say sao? Khóe miệng Văn Nhân Dịch hơi hơi giơ lên, sờ hai má nóng bỏng của nàng, ôn nhu nói: say. Mộ Lâu Chủ nháy mắt mấy cái, không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng quốc sư đại nhân, tổng kết kinh nghiệm say rượu, có chút choáng váng. Dừng một chút, Mộ Lâu Chủ còn nói thêm: ta còn thực thanh tỉnh, sợ nàng uống tiếp. Quốc sư đại nhân kiên định nói: nàng say. Tuy rằng Mộ Lâu Chủ nhìn qua rất bình thường, nhưng Văn Nhân Dịch có thể khẳng định nàng đã say, bởi vì hiện tại Mộ Lâu Chủ dị thường thuận theo, thập phần khác thường. Mộ Lâu Chủ phân vân một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với câu nói của quốc sư đại nhân, im lặng tựa vào trong lòng quốc sư đại nhân, thưởng thức ngọc bội hoa sen bên hồng hắn. Thế Mộ Lâu Chủ khó ngoan ngoãn được như vậy, Văn Nhân Dịch cũng không phát nàng, hưởng thụ không khí tĩnh lặng này. Nhưng hắn không mở miệng, Mộ Lâu Chủ đã lên tiếng: Văn Nhân Dịch, ngươi không cảm thấy phiền lụi sao? Tính kế nhiều như vậy, cuối cùng ngươi đạt được cái gì? Quyền thế, chỉ sợ quốc sư đại nhân cũng không quan tâm. Nếu không, với năng lực hiện tại của hắn, cho dù đăng cơ làm vua cũng không ai có thể ngăn cản. Mỹ nhân, nếu quốc sư đại nhân muốn, với địa vị và thân phận bây giờ của hắn, dù hậu cung 3000 cũng không ai dám nói gì. Tài phú, ôi, toàn bộ Mạc Lạc quốc đều nằm trong tay của hắn. Chỉ sợ, không ai có nhiều tiền bằng hắn, nhưng nàng lại không thấy vui mừng bao nhiêu. Mộ Lưu Ly nhìn không được thở dài. Nàng dễ dàng tha thứ cho Văn Nhân Dịch có lẽ là vì nàng nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Văn Nhân Dịch. Văn Nhân Dịch tương tự như nàng kiếp trước, mỗi bước đi đều phải tính kỹ, cảm giác nắm trong tay mọi việc cũng không tốt. Nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt, nhưng đột nhiên quay đầu lại, nàng liền cảm thấy mệt mỏi, mới phát hiện việc tính kế không mang lại bất kỳ thứ gì cho nàng. Cho nên, kiếp này, nàng không muốn tính kế nhiều như vậy. Mặc dù có thói quen không tốt không tích cực làm việc, nhưng nàng cũng lười sự. Mặc dù đấu với Văn Nhân Dịch, nhưng nàng cũng không có ý định không chết không ngừng. Kiếp này, nàng thầm nghĩ tuyệt tâm mà sống. Văn Nhân Dịch nắm tay nàng thật chặt, thấp giọng cười nói: không phải còn có nàng sao? Nói cái gì nhất kiến trung tình với quốc sư đại nhân, hắn sẽ không cho là đúng. Hắn cũng không nghĩ đem từ này đặt trên người hắn và Mộ Lâu Chủ. Hắn chỉ cảm thấy Mộ Lâu Chủ nhìn thuận mắt, tính tình hợp khẩu vị của hắn. Tuy ở chung với Mộ Lâu Chủ không hòa thuận cho lắm, nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhìn nàng lộ ra biểu tình khác ngoài đạm mạc, hắn có cảm giác thực thành tựu. Hắn muốn nàng luôn luôn ở bên cạnh hắn, cho nên hắn thu nàng về nhà chỉ đơn giản như vậy. Đối với nghi vấn của Mộ Lâu Chủ, hắn cảm thấy chỉ cần có nàng kể bên thì hắn không tính là trắng tay. Phản ứng của Mộ Lưu Ly có chút chỉ đột, qua một hồi lâu mới hiểu được ý của hắn. Nhớ tới lời nói của Yến Kinh Thiên, không khỏi hỏi: người thích ta? Quốc sư đại nhân do dự một chút mới gật đầu. Một tiếng. Vấn đề này Tăng Nhu cũng từng hỏi qua, chỉ là Mộ Lâu Chủ khác với Tăng Nhu. Để phân loại sự khác biệt này, quốc sư đại nhân lại bổ sung một câu: thực thích. Mộ Lâu Chủ ngửa đầu nhìn hắn trong chốc lát rồi nói: tuy rằng ngươi giảo hoạt một chút, nhưng cũng xem như thuận mắt. Khóe miệng quốc sư đại nhân khẽ nhếch. Mộ Lâu Chủ có chút buồn rầu bổ thêm một câu: bất quá, ta sẽ không thích bất cứ ai. Cho đến bây giờ còn chưa thử qua, dĩ nhiên là không có rồi. Đối với tình ái, Mộ Lâu Chủ cũng không phải ngây thơ không biết gì, chỉ là nhìn thấy những tình kiều rối rắm này liền cảm thấy không thú vị, cũng không đi nếm thử mùi vị của tình dục. Quốc sư đại nhân rất bất đắc dĩ, Mộ Lâu Chủ thật biết cách đả kích người khác. Nhìn thấy ai oán trong mắt quốc sư đại nhân, tay Mộ Lưu Ly vỗ vai hắn, an ủi nói: người cũng không cần ủ rũ, chúng ta có thể làm bằng hữu. Nhưng mà, người không thể tính kế ta nữa. Mộ Lâu Chủ như thế này đã là phá lệ khai ân rồi. Nàng đã sớm không còn tin tưởng vào bằng hữu, bây giờ lại nói như vậy với quốc sư đại nhân, đủ để chứng minh quốc sư đại nhân thực đặc biệt. Nếu như là bình thường, Mộ Lâu Chủ tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Thật hiển nhiên, nàng đã quên đi sự nguy hiểm của quốc sư đại nhân, nhưng quốc sư đại nhân lại không cảm thấy vinh hạnh một chút nào. Không tính kế nàng, hắn khó mà tuân theo. Hắn không thể cứ bị động nhìn Mộ Lâu Chủ giống như ốc sên được, đợi nàng chậm rãi bỏ tới chỗ hắn đi. Đợi như vậy đến năm nào tháng nào mà. Hơn nữa, Nếu mỗi lâu chủ đi sai hướng, chẳng phải là vĩnh viễn đều không đến được sao? Không đợi quốc sư đại nhân đáp lời, một lâu chủ mím môi cười, nói, quốc sư đại nhân, bây giờ chúng ta xem như là khuy mật đi. Quả thật, một lâu chủ đúng là thậm chí có chút mở mị tinh, mới nói một chút đã xem hắn thành khuy mật. Khuy mật, quốc sư đại nhân giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nhắc nhở nàng, mộ lâu chủ thôi, chúng ta là phu thê. Mộ lâu chủ cau mày, còn thật sự nhắc nhở, đó là già. Thấy quốc sư đại nhân không nói lời nào, mộ lưu ly nhăn mày liễu, thân thủ túm áo bảo của hắn, lại cường điệu lần nữa, đó là giả. Được, soi, hiện tại là giả, sau này sẽ là thật. Mộ lâu chủ chỉ nghe được câu đầu, trực tiếp không quan tâm nửa câu sau, gật gật đầu, lại rủi rủi trong lòng văn nhân dịch, có chút buồn ngủ, mà miệng lẩm bẩm, quốc sư đại nhân, bản lâu chủ thích ngươi. Tâm văn nhân dịch nhảy lên một cái, đôi mắt đảo hoa nhìn chằm chằm người nào đó sắp ngủ, vừa nãy còn nói không thích hắn, hay là ban nãy không có say hoàn toàn. Hiện tại mới là rượu sau phun, thực hôn uống rượu vào thì sẽ nói thật. Dưới sự chờ đợi của quốc sư đại nhân, một lâu chủ nấc cụt một cái, lại phun ra ba chữ, thân thể ngươi. Quốc sư đại nhân thật không biết nên giận hay cười, thích thân thể hắn. Hắn nên cao hứng vì thân thể mình có sức hấp dẫn với nàng, hay nên bị ai cho chính mình vì chỉ có thể bán đứng thân thể. Ngay tại thời điểm quốc sư đại nhân giờ khóc giờ cười, một lâu chủ lại thỏa mãn thêm hai chữ, rất thơm. Nói xong, còn cọ cọ trong lòng hắn, người hai cái. Quốc sư đại nhân càng thêm không nói gì, rất thơm, thân là nam nhân, lại chỉ có thể dựa vào mùi hương mới hấp dẫn được nữ nhân của mình, đây xem như là thành công hay thất bại. Dẫu sao, quốc sư đại nhân cảm thấy bản thân thực thất bại, một lâu chủ không biết tâm tình của hắn, vẫn cọ cọ trước ngực hắn, im lặng nghe tiếng đập của hắn. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nói, quốc sư đại nhân, tim ngươi đập không bình thường. Văn nhân dịch rất bất đắc dĩ, nếu nàng còn có như vậy nữa thì càng có thể không bình thường. Thấy hắn không nói lời nào, thân thủ mộ lâu chủ mở vạt áo của hắn ra, đặt tay trên ngực hắn, nhìn hắn, thập phần chân thành nói, càng ngày càng không bình thường, không tin chính ngươi sở thử. Thân thể văn nhân dịch cứng đờ, nhìn bàn tay nhỏ bé xả tới xả lui trước ngực mình, trong lòng không khỏi nói thầm, mộ lâu chủ rõ ràng chính là đùa giỡn như lưu manh. Văn nhân dịch hít một hơi thật sâu, dụ mắt nhìn người trong lòng một hồi lâu, đột nhiên chế trụ cái gáy của nàng, hôn nàng thật sâu. Một lâu chủ híp mắt, nhìn thẳng hắn trong chốc lát, than một tiếng, thập phần phối hợp mà vòng tay qua ôm cổ hắn, nhờ có sự phối hợp triệt để của một lâu chủ. Đến khi quốc sư đại nhân hồi phục lại tinh thần, hai người đã gần như trần trụi trên giường, văn nhân dịch vội vàng dừng động tác, thở hổn hển, trong lòng cảm thấy may mắn khi chưa đem người ăn sạch sẽ, xem ra, hắn cũng uống hơi nhiều. Thiếu chút nữa đã say rượu loạn tính, nhưng một lâu chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn cọ sát hắn như trước. Trên mặt đỏ ửng, con người luôn trong suốt lúc này lại bị một tầng sương bịt kín, vì híp mắt nhìn người phía trên, kiểu mị động lòng người, không ai có thể sánh bằng. Thiếu chút nữa văn nhân dịch đã không thể kiềm chế được, rất muốn hoàn toàn say rượu loạn tính. Dẫu sao đêm nay cũng vốn là đêm động phòng hoa chúc, nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, quốc sư đại nhân không thể không duy trì lý trí. Dựa vào định lực kinh người đầy, Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng ra, mở chăn, đem mỗi tấc trên người mộ lâu chủ cuộn chặt vào chăn mới ôm nàng vào lòng, cố nhẹ nhẹ chấn an, ngoan, ngủ đi, thanh âm quá mức khàn khàn cất lên, làm hại mộ lâu chủ hí mắt nhìn hắn một hồi lâu mới mơ màng hỏi thử, văn nhân dịch. Hiện tại, quốc sư đại nhân tâm viên ý mãn viên mãn, không dám nhìn tầm mắt câu nhân của mộ lâu chủ, thầm nghĩ, trước khi ăn sạch mộ lâu chủ, nhất định không thể để nàng uống rượu nữa. Tình huống như vậy mà xảy ra nhiều lần sẽ chết người. Bởi vì không yên lòng, quốc sư đại nhân cũng không có phát hiện. Sau khi mộ lâu chủ nghe được hắn đáp lời mới tiếp tục thả lỏng. Hiện tại mộ lâu chủ cũng không thành thật như lúc nãy, không biết có phải do quốc sư đại nhân cuộn chặt chăn quá, chỉ thấy nàng uốn éo qua lại giống như sâu lông mà vẫn không thoát ra được, mới mang vẻ mặt mất hứng mà nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, mộ lưu ly mơ mơ màng màng nói, văn nhân dịch, ta chán ghét bị người lợi dụng, thực chán ghét. Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải quốc sư đại nhân tai thính, chỉ sợ sẽ không thể nào nghe được. Qua một lúc lâu, văn nhân dịch mới nhìn nàng, thân thủ vuốt ve hai má nóng bỏng như trước, thấp giọng nói, ta chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng nàng. Mộ lưu ly nói hắn vô tình, quả thật không sai chút nào. Hắn có thể vì đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, lợi dụng hết thảy những gì có thể. Nhưng mà nàng không giống vậy, trước khi tìm đến nàng, Hắn vốn định lợi dụng Lạc Tiên Lâu, nhưng sau khi gặp nàng, hắn hoàn toàn từ bỏ chủ ý này, bởi vì hắn biết rõ, hắn không muốn là địch với Mộ Lâu chủ, cũng không hy vọng bọn họ sẽ lưu lạc. Đến bộ dạng nếu không phải là ngươi chết thì chính là ta mất mạng, có rất nhiều thứ hắn có thể lợi dụng, không cần phải là nàng. Tuy thoạt nhìn rất giống như hắn luôn luôn tính kế Mộ Lưu Ly, nhưng hắn chưa bao giờ muốn lợi dụng nàng để đạt được ích lợi cho bản thân. Dĩ nhiên, không phải hắn vô cầu với nàng, nhưng hắn chỉ cầu nàng mà thôi. Người trên thế gian này tuy nhiều nhưng đều có khoảng cách với hắn, không cách nào đến gần được, không có quan hệ gì. Tuy nhìn hắn có vẻ như sở hữu mọi thứ trong tay, lại không cách nào dung hợp được với trận thế này. Cô tịch vô tận, không ai hay biết, chỉ có nàng có thể đến gần hắn, ở bên cạnh hắn. Tuy rằng nhìn Mộ Lâu chủ không quá cam lòng, nhưng hắn đã nhận định nàng là người duy nhất có thể bầu bạn với hắn. Bọn họ tuyệt đối không thể là người lạ, chỉ có thể gắn bó với nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Lưu Ly bị ánh nắng chói chang quấy nhiễu mộng đẹp, mắt còn chưa mở đã nhíu mày, tay nhùi như thái dương, đau đầu quá. Nàng cứ nhiên uống say, nàng nói chưa bao giờ say rượu, tuyệt đối không phải là nói dỡn. Quả thật, nàng chưa bao giờ uống rượu. Từ khoảnh khắc tiếp nhận thánh đạo, thời thời khắc khắc nàng đều phải duy trì cảnh giác. Với nàng, chất cồn là độc dược chí mạng, cho nên nàng cũng không dính dáng đến nó nhiều lắm. Bây giờ, nàng đang ở cảnh hồ ly ngàn năm có khả năng sẽ tính kế nàng mà cư nhiên còn uống say mềm, làm ra chút chuyện ngu xuẩn nữa. Xem ra, ngây người ở thế giới này 3 năm, tính cảnh giác của nàng thật sự đã giảm xuống không ít. Đầu ân ân đau, cổ họng cũng sát. Mộ Lâu chủ nhíu nhíu mày, uống say cũng không phải là trải nghiệm khoái trái gì, lần sau vẫn không cần nếm thử mới tốt. Mộ Lưu Ly mở mắt ra, ngồi dậy, chân trượt xuống mới phát hiện mình không có mặc y phục, nhìn những dấu hôn ngân trải rộng trên thân thể. Mộ Lâu chủ nguy hiểm mỉ mắt, nhưng mà, ngoại trừ những dấu vết này, thân thể không có gì khác thường. Tuy quốc sư đại nhân gian trá, nhưng còn biết điểm mấu chốt của nàng. Ngô sư, có ứng, có tư tư tư. Nàng rất không thích bị người ăn sạch sẽ trong mơ hồ. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, Mộ Lâu chủ động đẩy một chút. Nhìn không được mà rút rút khóe miệng. Quốc sư đại nhân không hổ là con cáo giả, có thể bất chi bất giác khiến cho nàng tăng thêm một phần hào cảm vì hắn. Đây mới là gian trá chân chính, với người trong vô hình à. Còn có, ý nghĩ của nàng sao có thể kỳ quái như vậy, rõ ràng là bị người chiếm tiện nghi, cư nhiên còn cảm thấy mình buôn bán lời, nhất định là vẫn còn say rượu. Quốc sư đại nhân đẩy cửa vào liền thấy Mộ Lâu chủ ngồi ngây ngốc ở trên giường, sắc mặt không ngừng biến hóa, ngay cả khi hắn bước vào cũng không phát hiện. Tính cảnh giác của Mộ Lâu chủ có phải quá kém hay không?